Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960 Thực Tiên Thần Tộc. Long Tu Tôn Giả. Rất nhiều của các đại thế giới khi nhìn thấy lão đầu thần châu môn đều sửng sốt. Có một vài người tựa hồ còn nhận ra thân phận lão giả. Ngài không phải đã tu thành huyền tiên từ trước kia rồi hay sao? Sao cứ mặc cho Phương Hàn làm loạn quát tháo mà không xuất thủ? Khi trước ta nghe nói ngài tiến nhập long giới, liên tục đối phó với 81 long đế, bức cả sâu bát cực long đế, vốn là chí tôn cao thủ của long tộc, được xưng là long tu tôn giả. Lý Thiên Vương đột ngột nói, đây chính là một vị huyền tiên. Tiên nhân huyền diệu khó giải thích, thế tục hiếm thấy, chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Trong rất nhiều đại trên thế giới, có khá nhiều thần tiên thế nhưng cao thủ cấp bậc huyền tiên lại không có một ai. Huyền tiên không thể tùy ý xuất thủ. Long Tu Tôn Giả nói, ta vẫn luôn phong ấm huyền tiên pháp tắc trong cơ thể, bằng không sẽ lập tức lọt vào tiếp dẫn của tiên giới, phải phi thăng. Đương nhiên, nếu thật sự là đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không keo kiệt, liều mạng phi thăng thi triển nhất kích tất sát với hắn. Khí tức của vị huyền tiên này hoàn toàn không khác gì nhiều một thần tiên bình thường, lực lượng vận dụng ra cũng chỉ là lực lượng của thần tiên bình thường. Ở trong thế tục, lực lượng của ông ta bị hạn chế cực lớn. Mấy huyền tiên của môn phái chúng ta cũng truyền đạt ý niệm rằng nếu như cần thì sẽ ra tay một kích lấy mạng Phương Hàn. Có điều thực lực bây giờ của Phương Hàn, cho dù là huyền tiên toàn lực xuất thủ chỉ bị thương một chút, không thể giết chết hắn. Lý Thiên Vương nói, cho nên cần rất nhiều huyền tiên liên thủ. Một vị lão giả của Mục Giá gia tộc nói, lão giả này là một vị thần tiên, tựa hồ hắn đã hiểu ra cái gì đó, nói, Phương Hàn thực quá mức kiêu ngạo, không ngờ lại dám bức bách tất cả đại thế giới chúng ta thần phục hắn. Kỳ thực lực lượng đại thế giới chúng ta, nếu không hạn chế bởi tiên giới quy tắc, thì đã đánh nát hắn thành thịt vụn. Ta đã câu thông với các lão tổ tông chúng ta tại trung ương đại thế giới, bọn họ đều đồng ý liên thủ với Long Tu Tôn Giả ngài, ở lúc cần thiết liên thủ một kích liều mạng phi thăng cũng phải đánh chết tên Phương Hàn kia. Hảo, vậy đi. Long Tu Tôn Giả chợt nói, thanh âm truyền nhập vào trong hư không, đợi chờ hồi âm từ rất nhiều thời không xa xôi. Được, một lời đã định, đến thời điểm mấu chốt, liên thủ một kích, giết chết Phương Hàn. Liên thủ một kích, tuyệt không lưu thủ. Chư vị phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thể vận dụng lực lượng lớn nhất, xuất thủ một lần, nhất định phải thận trọng. Hơn nữa phải lựa chọn thật chính xác thời cơ. Nếu không, tên yêu nghiệt Phương Hàn và thần tộc đang liều mạng, chúng ta lại giết chết hắn, hoặc đánh trọng thương, sẽ tiện nghi cho thần tộc. Đúng vậy, chúng ta xuất thủ một lần, lập tức sẽ phi thăng, thậm chí ngay cả pháp bảo của tên yêu nghiệt Phương Hàn cũng không kịp lấy. Phải hết sức thận trọng, bảo đảm rằng công lao của chúng ta sẽ rơi vào trong tay đám hậu bối. Khi tìm được thời gian tốt nhất, sau đó giết chết Phương Hàn, thì những hậu bối của chúng ta nghìn vạn lần không thể bởi vì pháp bảo và lợi ích mà trở mặt. Pháp bảo trên thân Phương Hàn thật sự rất mê hoặc, ngay cả chúng ta đều thấy độc tâm, muốn mang một hai thứ đến thiên giới, huống hồ. Phi thăng thiên giới cấm mang theo pháp bảo có linh tính. Đáng tiếc, vậy cũng không nhất định, công lao chúng ta đánh chết Phương Hàn, khi truyền ra, nói không chừng sẽ được tiên giới ban thưởng chấp thuận cho chúng ta mang theo pháp bảo thì sao? Nói chung trước hết chúng ta đem Phương Hàn giết chết rồi hãy nói. Thương lượng một chút, sẽ xuất thủ thế nào, nhớ kỹ. Chúng ta chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất. Không giết chết được hắn chúng ta sẽ phi thăng. Chỉ có một cơ hội duy nhất cần phải nắm chắc. Trong hư không, rất nhiều ý niệm lan truyền, là rất nhiều lão quái vật ở các đại thế giới đang thương lượng phương cách đối phó Phương Hàn, làm sao để liên thủ một kích đánh chết người này, đồng thời lựa chọn thời gian thích hợp nhất. Sát khí tràn ngập trong hư không. Sát khí thật lớn này toát ra ngoài, chấn động cả không gian, thậm chí còn khiến Phương Hàn cảm nhận được. Chuyện gì vậy? Ta tựa hồ cảm thấy một nguy cơ thật lớn sắp phủ xuống. Nguy cơ này nhằm vào ta, tựa hồ dã thú ở sâu trong bóng tối đang chằm chằm nhìn con mồi. Lúc này, tâm linh Phương Hàn và Chu Thiên Nghi kết hợp, thiên mệnh cầu xoay tròn trên tàn thiên đồ chỉ ra vài đường tương lai, hóa thiên giáp cũng sẵn sàng tùy thời mặc lên người hắn. Hừ, Phương Hàn, ngươi phải cẩn thận, mấy lão quái vật kia đã để ý đến ngươi. Nếu như ta suy tính không lầm, bọn họ đã có sát tâm với ngươi rồi. Chỉ là đang tìm kiếm cơ hội tốt nhất, liều mạng phi thăng, một lần đánh chết ngươi. Linh Lung Tiên Tôn nói. Ừ, ta cũng tính ra rồi. Cảnh giới hiện tại của Phương Hàn đã ngang với Linh Lung Tiên Tôn, đều là cấp bậc thần tiên. Hơn nữa, Chu Thiên Nghi của hắn thôi diễn chính xác vô cùng. Những này lão quái vật này vô cùng ghê tởm, đang nhắm cơ hội tìm đúng thời điểm để giết ta, khiến cho ta phải âm thầm phòng bị. Nhưng ta hiện tại lại không thể giết bọn hắn, có muốn tiên hạ thủ vi cường cũng không được. Trong lòng Phương Hàn gầm thét, hiện tại chính xác là đang ở thế bị động, chỉ còn cách tăng cường thực lực. Linh Lung Tiên Tôn khởi động nguyện vọng địa quan khán bên ngoài, sau đó lầm bầm nói: thần kiếp thủy tựa hồ như toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ, bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới bị thần kiếp thủy này phá nát, không ngừng bại lui. Thiên địa trở thành đại dương mênh mông, thời không vô tận đều bị thần kiếp thủy lấp đầy. Có điều thần kiếp thủy khi xâm lấn nguyện vọng địa lại không thành công. Bởi lẽ nguyện vọng địa được Phương Hàn bố trí tam thập tam thiên đại trận chấn giữ, ở nơi hạt tâm thế giới chi thủ không ngừng vươn cao. Phàm là thần kiếp thủy đến gần đều biến mất toàn bộ, bị hút sạch. Nơi thế giới chi thủ đang đứng, thần kiếp thủy hóa thành dòng suối chảy vào một lỗ hổng. Bất quá, vô luận thế giới chi thủ hấp thu thế nào thì thần kiếp thủy vẫn cứ vô cùng vô tận, căn bản không thể nào thôn phệ hoàn toàn. Điều này giống như một con cá lớn giữa đại dương, cho dù nó nuốt vào trong bụng lượng nước lớn thế nào cũng không thể nào uống cạn nước đại dương. Thần kiếp thủy bị hấp thu, hóa thành nước ngọt, sau đó càng ngày càng nhiều, hóa thành sông lớn cuộn sóng, không ngừng chảy xuôi. Một vài đệ tử môn phái thậm chí còn bị bao phủ trong nước. Mỗi một lỗ chân lông đều được nước thánh quán trú mạnh mẽ. Thần kiếp thủy sau khi bị thế giới chi thụ chuyển hóa, biến thành một loại thánh thủy kỳ diệu, điều trị gân cốt, tăng cường tu vi, diệt sạch tâm ma, gột rửa nguyên thần. Người bình thường thu được một giọt cũng vô cùng chân quý. Linh Lung Tiên Tôn triển khai vũ trụ trong cơ thể của mình, vụt lên cao, hấp thụ. Những thác nước kia lập tức chảy vào trong vũ trụ ấy, nhất thời tất cả thánh thủy biến mất toàn bộ. Vậy mà nàng vẫn còn tiếc nuối. Đáng tiếc, thế giới chi thủ còn quá yếu, chưa so được với một phần tỷ thời thái cổ toàn thịnh. Nếu như là thế giới chi thủ chân chính, thần tộc căn bản không dám dùng thần kiếp thủy, bởi vì chỉ cần động, sẽ bị hấp thu toàn bộ, sau đó hóa thành thánh thủy phủ xuống huyền hoàng đại thế giới, khiến cho người nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, sở hữu đại lực, cỏ cây đều biến hóa thành tinh linh yêu quái. Linh Lung Tiên Tôn nói, Phương Hàn, trong thần kiếp thủy phía trước, xuất hiện rồi thần tộc. Phong Bạch Vũ đột ngột nói, hắn chợt nhìn thấy trong thần kiếp thủy xuất hiện vô số đại quân thần tộc. Trong những đại quân này, đứng đầu là ma tộc. Đám ma tộc này trời sinh hung tàn, cắn nuốt hết thảy khí tức. Nhìn thoáng qua thì cả ngàn vạn tên xếp thành một ma trận. Trong ma trận, Phương Hàn chỉ liếc mắt liền thấy đám thiên ma này toàn bộ đều là cao thủ giới vương cảnh trở lên, trường sinh thất trọng, sở hữu thế giới của riêng mình. Những thế giới này vận chuyển, hợp thành một đại thế giới, tựa hồ như một ma trận, không thể phá vỡ. Hơn nữa trong ma trận ấy còn xuất hiện một ít thần tộc cổ quái. Đám thần tộc cổ quái này tướng mạo kỳ lạ, đầu rắn, răng nanh thật dài, mắt hình tam giác, trên đầu toàn bộ đều là lân phiến cực kỳ dữ tợn, thỉnh thoảng miệng rộng mở ra, nồng nặc mùi máu, nương theo cách lưới phân thành hai nhánh, thân thể của chúng cường tráng, từng khối cơ bắp tựa như sắt thép, tùy ý có thể chấn vỡ tầng tầng không gian. Đây chính là lực lượng thân thể, không sử dụng đến bất kỳ pháp thuật nào. Trong bàn tay của bọn chúng có từng tảng thịt lớn, giống như là thịt ếch. Ở trên lưng chúng có những đồ đằng cổ xưa bao quanh. Những đồ đằng này là từng thần tộc dữ tợn tay cầm cương xoa cực lớn, nắm lấy vô số tiên nhân, xoay tròn trên lửa nóng, sau đó nuốt vào. Những thần tộc này vừa xuất hiện, tràng diện trở nên áp lực vô cùng, khiến người ta hít thở không thông. Thực tiên thần tộc, đây là một tộc hung tàn nhất, ác độc nhất trong thần tộc. Tại thời thượng cổ, lọt vào tiên giới, nuốt chửng tiên nhân chúng vừa sinh ra đã phi thường cường đại, ngay cả trẻ con cũng có thể chịu đựng một kích của đạo khí. Mỗi đứa trẻ của thực tiên thần tộc khi vừa sinh ra đều bị người dùng đạo khí oanh kích. Nếu như có thể còn sống mới là chiến sĩ cường đại, còn nếu không sẽ bị vứt bỏ. Phong Bạch Vũ lạnh lùng nói, trong ngữ khí thể hiện thực lực cường đại của thực tiên thần tộc. Trẻ con vừa sinh ra đã bị đạo khí oanh kích, vậy sau này khi trưởng thành chúng sẽ trở thành cái loại gì đây? Phương Hàn hơi giật mình, hai mắt liếc nhìn về phía xa, nhất thời thấy được lân phiến trên người đám thực tiên thần tộc quả thật có chút giống với uy giáp, tàn phiến tạo hóa thần khí. Những đồ đằng thượng cổ trên thân tràn ngập lực lượng thần bí, lực lượng. Những thực tiên thần tộc này, sinh mệnh lực đã cường đại như thế, nếu luyện chế thành trường sinh quả, hiệu quả nhất định phi thường. Phương Hàn phát ra mệnh lệnh, phong ấm bọn chúng, ầm. Tất cả các môn phái đều xuất trưởng liên hợp lại tạo thành một đại thủ phô thiên cách địa chộp đến đám thiên ma và thực tiên thần tộc. Mỗi một thiên ma đều có tu vi giới vương cảnh, chỉ cần bắt được một, khi nuôi dưỡng sẽ thành nô lệ cường đại. Thực tiên thần tộc càng khỏi phải nói. Bắt được một đầu, luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đến thời điểm mấu chốt có thể dùng để cứu mạng. Hơn nữa, trong nguyện vọng địa đã bố trí tam thập tam thiên phong ấm đại trận, lại có Phương Hàn tỏa trấn, cho dù là huyền tiên cũng không làm gì được. Có thể buông tay tấn công tu sĩ, nhân loại. Ngay khi Phương Hàn hạ lệnh tấn công, ở sâu trong đại quân thực tiên thần tộc và thiên ma, một đôi mắt hình tam giác thật lớn chằm chằm nhìn về phía hắn. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 961 lấy danh nghĩa của chư thần. Ô Yêu Địa, Vạn Yêu Cốc, Ngục Ma Tông, cùng hơn 10 thế lực Phương Hàn gọi tới đều tự mình liên thủ thi triển ra nguyên khí đại thủ ấm chụp về phía đại quân thiên ma thực tiên thần tộc. Mỗi một nguyên khí đại thủ ấm đều ẩn chứa hơn 10 đạo, thậm chí hơn 100 đạo đại tiên thuật. Tổ Yêu Địa, 10 vị yêu tổ liên thủ với nhau phóng xuất nguyên khí đại thủ ấm với 1.000 đại tiên thuật. 1.000 đại tiên thuật khủng bố cỡ nào chứ? Cho dù là Phương Hàn thì cũng à lần đầu tiên thấy. Mỗi một loại đại tiên thuật đều cực kỳ khó tu luyện, cần nhiều loại, thậm chí hơn 10 loại trong tam thập tam thiên đại đạo tổ hợp, trong đó còn phải hòa trộn vô số thần thông vô thượng, các loại thủ ấm huyền ảo. Khi chưa đạt tới thiên tiên cũng chỉ có thể đánh ra 5 đạo đại tiên thuật mà thôi. Còn hiện tại có hơn 1.000 đại tiên thuật cấu thành nguyên khí đại thủ ấm, vừa bảo tạc vừa trào đến. Cho dù là thần tiên chung một kích cũng phải thổ huyết, thậm chí tử vong, cho nên chỉ ướp mắt đại trận mà thực tiên thần tộc bố trí thành, không ngừng tan vỡ. Một vài ma thần cổ xưa giới vương cảnh thân thể bắt đầu phun máu tươi, thế giới trong người bắt đầu nứt, rách. Cao thủ của tổ Yêu Địa xem ra muốn kiếm một khoản lớn dưới sự che chở của Phương Hàn. Hiện tại cho dù là ta cũng chỉ có thể thi triển ra nguyên khí đại thủ ấm do hơn 1.000 nói đại tiên thuật cấu thành.

Chư vị, đó là Phương Hàn. Hắn có thế giới chi thủ. Một thần đế vừa tấn chức thiên tiên đột nhiên hét lớn. Phương Hàn liếc mắt nhìn đến, không ngờ lại là kẻ lúc trước muốn luyện hóa hỗn loạn nguyên thai là con của thiên hoang thần đế Hoang Hao Ngục. Lúc trước hắn còn chưa tu thành thần đế, không ngờ hiện tại đã thành thiên tiên. Hừ, phụ thân ngươi trước đó không lâu vừa bị ta luyện hóa, hài cốt không còn, hiện tại ngươi đụng phải ta, vừa lúc để ta trảm thảo trừ căn. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tiếng lạnh lót vang lên, là hai đại tiên khí mộ cổ thần trung xuất hiện. Bang bang bang, trong tiếng chun vang vọng, Hoang Hao Ngục biến sắc, thân thể trong chớp mắt nổ tung. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 962 Huyền Tiên Thần Đế. Cha đã chết, con không chôn cùng, thật sự là rất đáng tiếc. Phương Hàn bất ngờ phá vỡ thân thể của Hoang Hao Ngục, cũng không biết hắn làm như thế nào. Đứng cùng với Hoang Hao Ngục có rất nhiều thần đế thần tộc, đều là những nhân vật cao minh, trong đó có vài tên đã tu luyện tới cấp thần tiên, nhưng lại không thể ngăn cản Phương Hàn giết người. Trung cổ tề minh của Phương Hàn, sau khi chấn vỡ thân thể của Hoang Hao Ngục, lại hóa thành chảo vượt qua thời không bắt lấy thân thể hắn, mang trở về. Trận này chiến, hắn tổng cộng bắt được hơn 1.000 cổ thiên ma giới vương cảnh và 500 thực tiên thần tộc hỗn động cảnh, 9981 thần tôn thực tiên thần tộc hư tiên cảnh. Hiện tại còn bắt được cả thân thể Hoang Hao Ngục. Thu hoạch như vậy khá là phong phú, không biết có bao nhiêu pháp bảo tiến vào trong túi hắn. Đám cổ thiên ma và thần tộc vừa tiến vào trong thân thể Phương Hàn đã bị độ hóa, giao ra đan dược, pháp bảo và đạo thư. Đám cổ thiên ma và thực tiên thần tộc là một lực lượng rất lớn. Một khi bị hấp thu, độ hóa, sẽ có vô số nguyện lực sản sinh. Bọn họ tự giác thôi động tiên thuật, đột nhiên từ trên đỉnh đầu Phương Hàn lao ra, công kích ngược lại đám thần đế. Tiên thuật của cổ thiên ma thực tiên thần tôn liên hợp, lần thứ hai biến thành thần đồ chợp trời, công kích đám thần đế, khiến bọn họ thiếu chút nữa đi tong. Mấy vị thần đế này tức giận muốn chết. Mọi người, lui lại, kẻ này là đại địch của thần tộc chúng ta, phải mời ra thần đế lợi hại nhất đến vây giết hắn. Mấy vị thần đế thân thể khẽ động, vô số chúc phúc chư thần hạ xuống, nhất thời không gian rung động, thần kiếp thủy biến thành từng dòng nước lớn, chỉ trong chớp mắt cuốn hết tất cả cao thủ ở nơi này. Lưu lại mệnh đi, ở trước mặt Phương Hàn ta mà muốn đi như vậy sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Phương Hàn nhìn rất nhiều nhân vật thần tộc biến mất sạch sẽ, liền vung tay bổ ra một chưởng về phía Hải Dương trong hư không. Một chưởng này của hắn mở rộng vô cùng, khi xâm nhập vào thần kiếp thủy, tức thì thần kiếp thủy bị đánh tan, không gian rung động. Vô số người nhìn thấy uy thế của hắn đều nghi ngờ, gơ, hơ, o, hắn muốn dùng chiêu hủy diệt cả thần giới. A. Sâu trong thần kiếp thủy tối đen, sâu trong vô cùng thời không truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Là tiếng kêu của thần đế. Rõ ràng hắn có thể cách không từ trong thần kiếp thủy của thần tộc, không ngừng gia tăng pháp lực đánh chết cao thủ cấp bậc thần đế. Điều này thật sự bất khả tư nghị. Khi chúng ta thấy hắn đánh chết Mục Giá Thương Mang, pháp lực chẳng qua vẫn chỉ là thiên tiên, còn xa mới lợi hại như bây giờ. Thế mà hiện tại pháp lực của hắn đã đến mức không thể tưởng tượng. Mục Giá Thương Mang, Hỗn Độn Chi Tử đều chỉ là những hòn đá dưới chân hắn. Hai người đó giúp cho bát bộ phù đồ của hắn hoàn toàn hóa thành tiên khí. Chỉ cần điểm này thôi đã khiến cho hắn khiêu chiến huyền tiên mà vẫn bất bại. Chúng nhân nhìn thấy Phương Hàn cách không đánh chết thần đế đều sợ tới mức tim đập thình thịch. Phương Hàn hiện tại quả thực là một vị chiến thần nắm giữ pháp môn tất thắng, tựa hồ không ai có thể đánh bại hắn. Chí ít, hiện tại chúng nhân không ai có thể chân chính chiến thắng hắn. Thi thể hai tên thần đế đều có chỗ trọng dụng. Ta thu được, vừa lúc chuẩn bị cho Xà Lam, Tinh Vân Bảo Bảo ngưng luyện thành tiên tiên. Vào lúc này, khi Xà Lam, Tinh Vân Bảo Bảo tại bát bộ phù đồ đã tấn chức thành tiên khí, đã tỉnh ngộ sinh tử pháp tắc, đạt đến cảnh giới đại thành. Nếu như mạnh mẽ thôi hóa, không ngừng dùng tiên quả của cảnh giới thần đế, thì việc làm cho bọn họ tăng lên cảnh giới thiên tiên cũng không quá mức khó khăn. Nhưng đúng vào lúc đại thủ của Phương Hàn vươn ra, muốn thu lấy thi thể hai tên thần đế mà hắn vừa đánh chết, đột nhiên một thân ảnh từ trong thần kiếp thủy bắn vọt lên. Người này vừa xuất hiện, liền mang theo khí thế cương mãnh không ai sánh kịp, tựa như hảo thiên chính khí buông xuống nhân gian, tất cả tà ác, hết thảy đều bị thanh lọc. Cương liệt, đó là đặc điểm duy nhất của thân ảnh này. Nhân ảnh vừa tới bổ ra một trường, trường kình cương mãnh biến hóa trở thành Thương Hải Tang Điền. Thái cổ thần sơn, phá không mà ra, quần tinh rơi rụng, mang theo khí tức như muốn hủy diệt tiên nhân. Hảo thiên thần đế. Phương Hàn vừa nhìn, liền nhận ra, vị thần đế này rất có khả năng đạt tới tu vi huyền tiên, được chư thần chúc phúc che giấu khí tức, nên không bị thiên giới uy tắc tiếp dẫn. Hơn nữa, hiện tại thời không sinh ra biến hóa, tư thần giới toàn lực tấn công huyền hoàng đại thế giới, quy luật tiếp dẫn của tiên giới nghịch chuyển, khiến cho ràng buộc của tiên giới với cao thủ thần tộc giảm mạnh. Nếu là tu sĩ nhân loại, tu vi cấp bậc huyền tiên, một khi thi triển ra lực lượng, ít sẽ lập tức phi thăng, thế nhưng thần tộc bất đồng. Thần tộc có từ rất xa xưa. Nếu như đã chọn triển khai tiến công, ít là có đối kháng với tiếp dẫn pháp tắc của tiên giới. Chu thiên nghi của Phương Hàn liền vận chuyển, lập tức nhìn thấy ở sâu trong vũ trụ của Hảo Thiên Thần Đế, có một phù chiếu giống như phù mà không phải phù, không ngừng vận chuyển, hoàn toàn che mắt tiếp dẫn pháp tắc của tiên giới. Dĩ nhiên cùng loại phù chiếu Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc luyện chế. Đây là huyền tiên lực. Hảo Thiên Thần Đế bổ ra một trường, tam thập tam thiên phong ấn đại trận, nguyện vọng địa đều bị lay động, tiên thuật đại thủ của các đại môn phái đều vỡ tan, hiển lộ rõ ràng thực lực của huyền tiên. Phương Hàn cũng không tỏ ra thua kém, liền xuất ra một trường nghênh đón, sầm một tiếng, va chạm với Hảo Thiên Thần Đế, nhất thời nhật nguyệt trong 3.000 khiếu huyệt toàn thân rung động, hỏa quang tuyết lạnh bắt đầu rơi lả tả trong nội thế giới. Tiên khí của Hảo Thiên Thần Đế như hàng tỷ độc trùng chui vào trong thân thể hắn, thậm chí còn tiến vào nội thế giới của hắn, tựa như muốn phá nát kết cấu thân thể hắn. Mỗi một đạo tiên khí đều xảo hoạt, vượt bí, huyền ảo khó lường. Thủ đoạn của huyền tiên quả nhiên không giống người thường, chỉ tiếc không có khả năng phá hư kết cấu thân thể ta, phù đồ long hỏa, số mệnh lực. Phương Hàn hơi động thân, tiên khí bát bộ phù đồ trong cơ thể chậm rãi quay tròn, phù đồ long hỏa thiêu đốt, lập tức tiến vào 3.000 khiếu huyệt, luyện hóa toàn bộ lực lượng Hảo Thiên Thần Đế đưa vào. Phương Hàn, ngươi khá lắm, không ngờ có thể tiếp được của ta một trường. Thân thể Hảo Thiên Thần Đế vừa thu lại, hai bộ thi thể thần đế bị hắn thu lấy quay về phía Phương Hàn. Ánh mắt xuyên vào nguyện vọng địa, nhìn hết thảy các môn phái liên minh, không thèm quan tâm. Có điều, lấy thực lực của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống thôi. Hừ, luyện hóa ngươi, thực lực của ta lại tăng lên một bước. Trong lúc Phương Hàn va chạm với Hảo Thiên Thần Đế, Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ, Thiên Mệnh Cầu đều vận chuyển, giúp hắn suy tính hơn 1.000 cách giết chết Hảo Thiên Thần Đế, nhưng lại không có phương pháp có thể 10 phần nắm chắc có thể giết chết. Luyện hóa. Trong thiên địa luôn ẩn chứa một loại pháp tắc huyền diệu khó giải thích, ngăn cản suy tính của Phương Hàn. Phương Hàn biết đây là huyền tiên quy tắc trên thân thể của Hảo Thiên Thần Đế. Trước đây, Phương Hàn dựa vào tích tụ hùng hậu bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo, các loại công pháp tiểu túc mệnh thuật có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngay khi ở cảnh giới hư tiên và chân tiên đã dám giết thiên tiên chống lại thần tiên. Thế nhưng tới cảnh giới tiên nhân, tu luyện càng ngày càng khó. Hắn ở tại thiên tiên cũng chỉ có thể giết thần tiên. Tu luyện tới thần tiên cảnh giới, đối với việc đánh chết huyền tiên lại có phần không nắm chắc. Đối với kim tiên trong truyền thuyết, chỉ sợ hắn vừa chạm mặt đã bị đánh bại, thậm chí giết chết. Trước kia, vượt qua hai cái cảnh giới để khiêu chiến là việc rất bình thường, thế nhưng hiện tại lại là việc cực kỳ xa xỉ và gian nan. Cảnh giới tiên nhân cùng với thần thông trường sinh cũng không giống nhau. Chỉ hơn một cảnh giới đã lớn bằng cả trời rộng. Nguyên nhân chính là như thế, nên khi Hạo Thiên Thần Đế đứng ở nơi này, Phương Hàn không có nắm chắc 10 phần nắm chắc giết chết hắn. Có điều, nói như thế nào thì Hạo Thiên Thần Đế cũng không làm gì được Phương Hàn. Phương Hàn với bát bộ phù đồ đại thành đã siêu việt cảnh giới thần tiên. Thậm chí những nhân vật như Hỗn Độn Chi Tư cũng phải nuốt hận. Phải không đó? Phương Hàn, cảnh giới tiên nhân càng về sau lại càng khó có thể vượt cảnh giới khiêu chiến đó. Hạo Thiên Thần Đế tựa hồ xem thấu suy nghĩ của Phương Hàn. Huyền tiên pháp tắc của ta có thể cảm nhận rõ được ngươi đang suy nghĩ cái gì, thậm chí trạng thái vận chuyển công pháp của ngươi. Bất kể trong đầu ngươi nghĩ gì, nhất cử nhất động đều không thể ẩn giấu được huyền tiên cảm quan của ta. Phải không vậy? Thần đế cấp bậc huyền tiên cũng không có gì đặc biệt hơn người. Một thanh âm vang vọng lên, ánh sáng chớp động, Phong Bạch Vũ đã tới bên cạnh Phương Hàn. Lúc này Phong Bạch Vũ đã tu thành thiên tiên, thiên hoàng kính cũng đã luyện thành bán tiên khí, chỉ còn thiếu một ít tiên đạo pháp tắc là có thể khôi phục thành hạ phẩm tiên khí. Bảo vật viễn cổ như thiên hoàng kính, muốn khôi phục lại là tiên khí, thì một hai thần tiên sẽ không đủ để chữa trị một ít tiên trận bên trong. Một thiên tiên ta có thể giết trăm ngàn tên một lần, không ngờ dám ở trước mặt ta cuồng ngạo như vậy. Hạo Thiên Thần Đế nhìn Phong Bạch Vũ trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Nhưng sau đó, huyền tiên pháp tắc thôi động, khẽ nhìn trộm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Trung kết, chư thần, hoàng hôn. Ngữ khí của hắn tựa hồ có một chút đứt quãng, như là bị dọa tới mức sợ hãi vô cùng. Một vị huyền tiên ở tiên giới đã là đại nhân vật, không ngờ lại bị Phong Bạch Vũ xóa tới mức rối loạn. Chư thần hoàng hôn. Toàn thân Phong Bạch Vũ đột nhiên kết hợp với thiên hoàng kính, đánh ra đại sát chiêu chư thần hoàng hôn, công kích Hạo Thiên Thần Đế. Phương Hàn trợ ta, khí tức trung kết thánh vương trong cơ thể ta, tuy rằng có thể áp chế hết thảy thần tộc ngoại trừ thủy tổ thánh vương, nhưng cảnh giới ta kém Hạo Thiên Thần Đế này quá lớn, chỉ cần hắn phản kích lại một chút là có thể giết chết ta, biến ta thành tro bụi. Ngươi phải xuất thủ bảo hộ ta. Dựa vào khí tức của trung kết thánh vương, vẫn có thể phong ấn Hạo Thiên Thần Đế, chỉ cần có thể luyện hóa hắn, tam thập tam thiên chí bảo của ngươi, còn có cả thiên hoàng kính của ta, thậm chí là nhân hoàng bút, sẽ đều có đề thăng thật lớn. Hơn nữa trong tay hắn có hai cổ thi thể thần đế, cũng phải cướp lại. Một kích của Phong Bạch Vũ nhanh như chớp giật. Có điều thần niệm của hắn cũng chỉ nháy mắt đã truyền vào tâm linh Phương Hàn. Phương Hàn trong nháy mắt cũng bắt đầu động. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963. Thánh Vương xuất hiện. Phong Bạch Vũ quả thật là to gan lớn mật, với tu vi thiên tiên lại dám tấn công cao thủ cấp bậc huyền tiên, Hạo Thiên Thần Đế. Song phương kém nhau tới hai cảnh giới, với thuyết pháp của Hạo Thiên Thần Đế quả thật là có thể dùng một chưởng đập chết 1000 tên Phong Bạch Vũ. Nhưng mà Phong Bạch Vũ chính là khắc tinh của thần tộc, khí tức trung kết thánh vương trong cơ thể hắn cũng có thể khiến rất nhiều thần tộc sinh ra sợ hãi từ bản năng. Hừ, trung kết thánh vương cư nhiên ẩn giấu trong cơ thể ngươi, tên tiểu nhân vật như ngươi không xứng làm nguyên thai của trung kết thánh vương, ta sẽ phong ấn ngươi, sau khi trở về sẽ dâng lên cho thủy tổ thánh vương. Hạo Thiên Thần Đế mạnh mẽ cắn răng, đột nhiên tung ra một chưởng bao phủ thiên địa vũ trụ, chấn áp xuống quang mang của thiên hoàng kính lập tức vỡ tan. Giết! Thân thể của Phương Hàn còn nhanh hơn, tự do chi rực vỗ lên, phát sau mà tới trước,

Hiện tại hắn mới biết tới cấp bậc tiên nhân kém nhau một cảnh giới cũng chẳng khác gì cách biệt một trời một vực. Lúc hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công, Hảo Thiên Thần Đế lại lần nữa ngưng tụ thành hình, bàn tay xé thiên không, vô số thần kiếp chi thủy bị xé nứt, trên bầu trời xuất hiện vô số đại quân thần tộc. Trong đám đại quân thần tộc, thần hoàng, thần tôn, thần đế dày đặc đột nhiên vung tay. Ông! Đại tiên thuật giống như vũ tiến, lại giống như châu chấu ụp xuống đánh về phía Phương Hàn. Khoảng chừng có 10 vạn đạo đại tiên thuật. Mau rời đi thôi. Linh Lung Tiên Tôn lập tức phát ra lời cảnh cáo. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 965. Tinh Vân tấn chức. Các ngươi lui trước đi, đi tìm Phiêu Miêu chi khố, Hồng Vân Tiên Phủ, ta cảm thấy được Phiêu Miêu chi khố sắp xuất hiện rồi. Trên bầu trời trọn vẹn 10 vạn đạo đại tiên thuật buông xuống, đây là cảnh tượng chưa từng xuất hiện qua, áp lực thật lớn. Linh Lung Tiên Tôn cũng cảm thấy uy hiếp từ đại, cho nên truyền thần niệm tới để Phương Hàn mau chóng lùi lại. Thế nhưng lúc ý niệm của nàng vừa lói lên, bên cạnh nàng bỗng xuất hiện một khối Phiêu Miêu lệnh còn có Hồng Vân Đồ. Sau đó thanh âm của Phương Hàn truyền tới, không ngờ hắn muốn bản thân hấp dẫn hỏa lực của thần tộc, sau đó để bọn họ đi tìm bảo khố. Cùng lúc đó Phi Bảo đang tu luyện trong bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chi bảo bay ra tiến vào phạm vi bảo vệ của Linh Lung Tiên Tôn. Thậm chí ngay cả Phong Bạch Vũ cũng được đưa ra. Phi Bảo, nàng hãy cùng đi với Linh Lung Tiên Tôn tới Phiêu Miêu Chi Khố. Nàng là người có cơ duyên với Phiêu Miêu Chi Khố, nhất định sẽ có thành tựu. Được. Phi Bảo được đưa ra ngoài, Phương Hàn cũng rất yên tâm. Linh Lung Tiên Tôn người này thâm tàng bất lộ, kỳ ngộ thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Hơn nữa tại lúc cần thiết chỉ sợ sẽ có thứ cực kỳ khủng bố ở nơi tối tăm thủ hộ nàng. Tối thiểu thất phủ tham khố một bí tàng, thứ cường đại thần bí nhất trong đó chính là Hồng Mông bí tàng. Lúc này đang ở trong tay Linh Lung Tiên Tôn, tại thời điểm vạn bất đắc sĩ, nàng có thể ẩn núp tiến vào trong Hồng Mông bí tàng mà không một ai có thể tìm được. Phương Hàn đều đưa những nhân vật trọng yếu ra ngoài để Linh Lung Tiên Tôn lo liệu, mà một mình hắn đảm nhiệm nhiệm vụ bao quát toàn cục, một thân vô cùng thoải mái, muốn giết sao thì giết, muốn cướp đoạt cái gì thì cướp đoạt, được, bản thân ngươi cũng nên cẩn thận. Linh Lung Tiên Tôn phi thường dứt khoát, nàng rất minh bạch tâm ý của Phương Hàn, đột nhiên đem nguyện vọng chi địa thu nhỏ lại. Nháy mắt liền biến thành một hạt bụi kim băng biến mất tại thần kiếp chi thủy. Giờ khắc này Phương Hàn khẽ trống lên, một đạo trung kết chi lực giống như hoàng hôn tại đỉnh đầu hắn ngưng kết động lại thành một cái ô thật lớn. Trên mặt cái ô này có vật quang, tiên quang, còn có hư ảnh của thần đế thần tộc chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Thập vạn đạo đại tiên thuật rơi xuống bề mặt, khiến cho quang hoa bắn tung tóe, lại không thể phá vỡ được phòng ngự này. Một mình Phương Hàn trèo chống, tự nhiên thành công ngăn cản oanh kích của thập vạn đạo đại tiên thuật. Nếu như để bất kỳ một vị thần tiên nào thấy được, chỉ sợ sẽ bị hù chết tại chỗ. Bất kỳ một đầu thần tiên nào cũng không cho rằng thần tiên có cảnh giới đồng dạng với Phương Hàn có thể ngăn cản được oanh kích của thập vạn đạo đại tiên thuật. Oanh kích như vậy cho dù là tiên khí cũng bị chôn vùi, vĩnh viễn biến mất. A, Hảo Thiên Thần Đế trông thấy một màn này, ánh mắt cũng lồi ra như chuông đồng, cái miệng mở lớn không thể khép lại được. Cùng lúc đó, trên thiên không, rất nhiều thần hoàng, thần tôn, thần đế phát ra đại tiên thuật cũng kinh ngạc đến độ quai hàm thiếu chút nữa rớt xuống. Giết! Ta cũng không tin kẻ này có thể ngăn cản được tất cả đại quân thần tộc chúng ta, chuẩn bị đánh! Một đầu thần đế gầm lên, Hảo Thiên Thần Đế cũng phát ra mệnh lệnh. Giết cho ta, phá vỡ lá chắn pháp lực kia của hắn cho ta. Ông! Đại quân thần tộc dày đặc trên không trung lập tức bạo động, có khoảng chừng hơn 1.000 đầu thần tôn, gần 100 đầu thần đế, hơn vạn thần hoàng đồng thời phun máu tươi. Những đạo máu tươi này hừng hừng cháy trên bầu trời, thoáng cái bạo tạc, lập tức có càng nhiều đại tiên thuật đánh xuống, khiến cho thời không như muốn hoàn toàn hủy diệt, thậm chí có thể đánh tạo thành thông đạo xuyên qua tinh hà xa xôi vô tận. Hơn 20 vạn đạo đại tiên thuật. Giờ khắc này sắc mặt Phương Hằng cũng cuồng biến, trong cơ thể hắn có 81 đầu thần tôn chân tiên thần tộc vừa mới hàng phục được, cộng thêm mấy trăm cổ thiên mam, 9 đầu thánh ma thiên tiên, si nhân vương, đám cao thủ thiên tiên. Thế nhưng lực lượng của đám cao thủ này bị hắn điều động, thoáng cách liên hợp lại căn bản cũng không thể ngăn cản được nhiều đại tiên thuật do đám đại quân thần tộc bổ xuống. Âm ấm, vòng bảo hộ giống cái ô do Phương Hàn ngưng tụ thành lập tức sụp đổ, biến thành vô số nguyên khí vụn vỡ chui vào thể nội. Giết! Phương Hàn cũng không chạy trốn, giờ khắc này hắn giống như tiên nhân nghịch thiên, trong sát na quang cháo bảo vệ quanh mình bị phá nát bấy. Đột nhiên hắn hướng lên đánh ra tài quyết thất thức, trung kết chi đạo, khởi nguyên tạo hóa thần quyền. Trong tích tắc này hắn không hề giữ lại bất cứ sát chiêu gì, điện quang thạch hỏa oanh kích ra tất cả tuyệt học của mình đối đầu với tiên thuật. Lập tức một số đại tiên thuật đều bị đánh tan. Phương Hàn, ngươi cho rằng bản thân mình là Hồng Mông đạo nhân, chỉ nhấc tay là có thể đánh bại thần tộc chúng ta sao? Hạo Thiên thần đế điên cuồng hét lên. Giết! Ta sẽ trấn áp ngươi thiên thần thần tộc, nhận lời ích của thần tộc. Giờ khắc này các ngươi cũng nên xuất thủ rồi. Chân tiên thần tộc, các vị thần đế, các ngươi cũng đi ra. Thần tộc bị biến thành món ăn cho tên Phương Hàn rồi. Khi Hạo Thiên thần đế xít gào, đột nhiên càng có nhiều thần kiếp chi thủy buông xuống. Sau đó từng đạo trùng động đồng tâm xuất hiện trong thời không. Trùng động có rất nhiều đại quân thần tộc rất cường đại được Hạo Thiên thần đế triệu hoán, vượt qua thời không mà đến. Vô số đại tiên thuật từ trong đại quân oanh kích ra. Lại thêm hai đại quân thần tộc nữa xuất hiện, trong đó một lộ toàn bộ đều là thực tiên thần tộc, vô cùng cường đại, thì huyết tàn nhẫn, mỗi một đạo tiên thuật đều tỏa ra huyết quang nồng đậm. Mà đám thần tộc khác trên đỉnh đầu lại có một cây sừng vô cùng sắc bén tựa như loan đao. Toàn thân cao thấp đều thập phần tôn quý, ung dung thánh khiết, rất khác với khí tức của thực tiên thần tôn. Đây là nhận lời thiên trong truyền thuyết của thần tộc. Trong thần tộc có thực tiên thần tộc, đế thích thiên thần tộc, nhận lời thiên thần tộc, giả ma thiên thần tộc. Đều là những bộ lạc cổ xưa, mỗi một bộ lạc đều có thủ đoạn kinh thiên động địa, phân chia cũng giống như thiên long, ngọc long, hình long. Trong long tộc, hiện tại thực tiên thần tộc, nhận lời thiên thần tộc vừa xuất hiện, thấy đám đồng bọn đều phát ra đại tiên thuật hợp lại, mỗi một bộ lạc thần tộc cũng đều phát ra 20 vạn đạo đại tiên thuật, oanh kích xuống chỗ Phương Hàn đứng. Lần này, không ngăn cản được rồi. Cho dù Phương Hàn thần dũng cái thế cũng biết hiện tại tuyệt đối không thể ngạnh kháng, 6-70 vạn đạo đại tiên thuật. Cho dù không thể đánh bại hắn thế nhưng cũng đủ để phá tan toàn bộ sinh linh tại các quốc gia trong thân thể hắn, còn có đám thiên ma tự nhiên thần linh, long tộc nữa, không sinh linh nào có thể thoát khỏi. Tự do chi dực của hơn U, V, Quy, Quy, A, Nơ, Sơ, vỗ lên, phối hợp với phù lục thế gian tự tại vương Phật, cả người thoát ra khỏi ngũ hành, không tại thế giới thực tại. Lập tức 6-70 vạn đạo đại tiên thuật oanh kích xuống, hoàn toàn bổ vào khoảng không, đánh sâu vào trong huyền hoàng đại thế giới. Cả đại thế giới phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, nguyên bản đã cuồng bạo, lúc này vô số thần kiếp chi thủy bị bức ra, từng đạo phun lên. Đáng giận, chạy nhanh thật. Hạo Thiên thần đế oán hận nói, hai tay điên cuồng đập vào hư không, trưởng lực thẩm thấu tiến nhập vào vô số thời không, nhưng lại không hề công kích chúng Phương Hàn. Phương Hàn tiểu tử quả thực là xảo hoạt. Hào quang lóe lên, bên người Hạo Thiên thần đế bỗng xuất hiện hai vị thần đế, không ngờ tu vi cũng độc nhất vô nhị giống như Hạo Thiên thần đế, đều là cường giả vô địch huyền tiên cảnh. Trong đó có một vị là thủ lĩnh đám thực tiên thần tộc, mà vị còn lại chính là đại thống lĩnh của nhận lời thiên thần tộc. Lính quân của thực tiên thần tộc là một kẻ đầu rắn thân người, toàn thân lân phiến, nhưng mà mỗi một tấm lân phiến đều rất cổ xưa, lân phiến có màu cổ đồng phát ra khí tức lịch sử trần ai. Tựa hồ như đã trải qua vô số tang thương tuế nguyệt, chưa hề phai nhạt, mà đầu ẩn đế này lại phát ra thanh âm tàn nhẫn. Nhưng mà ta nhất định có thể bắt được hắn, ăn sống nuốt tươi hắn. Còn có nữ tử linh lung kia nữa, vừa trắng vừa mềm, lại có đại khí vận, hơn nữa pháp tắc tiên đạo tu rất vững chắc, ăn vào chắc rất sướng miệng a. Cơ hải thần đế, ngươi cũng chỉ nên ăn tiên nhân thôi. Răng rắc, một hồi lập lòe áo giáp trên người một đầu thần đế khác đều to rút vào trong cơ thể, biến thành một mỹ thiếu niên phiêu phiêu, khí chất cao quý, dường như người thừa kế huyết mạch cao quý của tiên giới. Mộng tưởng của nhận lời thiên thần tộc ta chính là chiếm cứ thiên giới, tìm được vĩnh sinh đi môn mà thủy tổ thánh vương tha thiết ước mơ. Sầm sầm sầm. Lúc ba đầu thần đế cổ lão nói chuyện, trong đại quân thực tiên thần tộc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng ảnh, đạo bóng ảnh này hơi chút khẽ động, bóng tối liền che hết thiên không, thân thể vài đầu thần đế lập tức sinh ra nổ mạnh, bị lực lượng của bóng ảnh giết chết. Đám thần đế, thần tôn, thần hoàng, vô số chiến sĩ thần tộc, thần quân, thần vương bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Bóng ảnh này chính là Phương Hàn. Hắn vượt bí nhảy ra tiến hành công kích đám thần đế. Trọn vẹn năm đầu thiên tiên cấp bậc thần đế bị Phương Hàn đánh nổ mạnh, nhất trảo đại thủ khiến năm đầu thiên tiên thần đế biến thành tiên quả tiến vào thân thể. Mà những đám những kia thần vương lại biến thành vô số thần thông quả, hạt giống thần thông tiến vào tam thập tam tiên thế giới, bị người của sáu môn phái tiên đạo hấp thu. Tinh Vân bảo bảo, ta ban cho ngươi thiên đại cơ duyên. Già Lam, ngươi cũng có thiên đại cơ duyên, con đường một bước lên trời đang ở trước mắt đó. Năm khối tiên quả đột nhiên hạ xuống, biến thành lưu quang tiến vào trong cơ thể Tinh Vân Bảo Bảo cùng Già Lam đang tu luyện. Hai người này đi theo Phương Hàn kiếm được rất nhiều chỗ tốt, tu vi liên tiếp đề thăng, đã là chân tiên đại viên mãn. Nhưng mà tố chất vẫn chưa thể thành tiên, cho dù tu luyện nữa cũng vĩnh viễn không có khả năng bước vào tiên đạo. Thế nhưng hiện tại mỗi người đều chiếm được tiên quả luyện chế từ hai đầu bán thần đế. Thoáng cái tiến vào thể nội, được Phương Hàn dùng pháp lực vô thượng luyện các loại tạp chất trong thân thể, lập tức đại thành đột phá quan khẩu cuối cùng, linh hồn tiến vào tiên giới nhìn toàn cảnh trong đó, đột nhiên lại thoáng thu trở về rồi bước vào con đường thiên tiên. Oanh long, toàn thân Tinh Vân Bảo Bảo phóng đại quang hoa, khắp nơi đều hiện ra đồ án tinh vân, phảng phất như đem cả tinh không thu vào trong cơ thể. Mà trên đầu của Già Lam lại có rất nhiều đại đạo đan vào nhau. Rốt cục quần tinh môn ta cũng có người trở thành thiên tiên, hơn nữa còn là nhi tử của ta. Ta nằm mơ cũng thật không ngờ có một ngày nhi tử ta sẽ thành thiên tiên. Đây chính là thiên tiên đó, là cảnh giới mà nhiều người tha thiết ước mơ à. Tinh chủ phu nhân trong quần tinh môn tại thời khắc này đều rơi lệ. Vĩnh sinh. Tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 966, bình chứng của chư thần. Cao thủ cấp bậc thần đế sau khi bị thế giới chi thủ luyện hóa biến thành quả tử, không phải là trường sinh quả mà là tiên quả, trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, gọi là thăng tiên quả. Một khi phục dụng xuống có thể dễ dàng bạch nhật phi thăng, hóa thành thiên tiên siêu thoát khỏi thế gian bay thẳng tới tiên giới. Quả tử cử đại rơi xuống đỉnh đầu hai người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, hai người lập tức tấn thăng làm thiên tiên, tinh khí toàn thân cuồn cuộn, không ngờ còn lợi hại hơn nhiều so với thiên tiên bình thường. Trong nháy mắt đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong đại viên mãn. Thần đế của thần tộc vốn là kẻ có thực lực lợi hại hơn nhiều so với tiên nhân bình thường. Mỗi người đều hấp thu tinh khí, tất cả thần thông của hai đầu bán thần đế, Nếu là cao thủ bình thường sẽ lập tức bảo thể mà chết. Cũng may thực lực của Phương Hàn quả là khó tưởng, lại gần học thành trung kết chi đạo, cho nên lập tức trợ giúp hai người bình ổn nguyên khí cuồng bạo, cưỡng chế thu nạp, một bước lên trời. Rốt cuộc cũng bước chân vào thiên tiên, đây là chuyện tình mà trước kia ta có nằm mơ cũng không tưởng được, ta căn bản không có tiềm chất thành tiên. Cả đời cũng không tu thành tiên nhân được. Không thể tưởng được đi theo Phương Hàn, có được khí vận của hắn cư nhiên có thể tiến vào cảnh giới như thế. Thoáng cái thành tiên, ánh mắt của Già Lam mang theo vẻ phức tạp, tựa hồ như không thể tin được mình có thành tựu như vậy. Thế nhưng tinh khí, tiên đạo pháp tắc trong cơ thể nàng cuồn cuộn thật sự đang nói cho nàng biết cảnh giới thiên tiên này là thật. Giờ khắc này nàng chính thức siêu phàm thoát tục rồi, rốt cuộc không thuộc phàm nhân nữa. Hừ, Tinh Vân Bảo Bảo mạnh mẽ đứng thẳng dậy, phát ra một tiếng hừ lạnh, hai tay vung lên đánh ra trọn vẹn trên trăm đạo đại tiên thuật. Đây là do hắn đã luyện hóa xong hết tất cả tiên thuật của hai đại thần đế. Hiện tại bộ dáng của hắn vẫn là cự anh như trước, nhưng mà tinh vân quanh thân đã loáng thoáng tu thành tiểu vũ trụ. Từng khối hằng tinh ngưng tụ thành tinh hạch. Tùy ý khẽ động, từ sâu trong tinh không vô cùng vô tận xa xôi, tinh lực liền biến thành trường hà cuồn cuộn, sáng chói ấm ánh tiến vào thân thể, vô cùng đồ sộ. Tốt, rất tốt. Chờ ta giết thêm vài đầu thần đế nữa, luyện chế thành trường sinh quả, để cho Long Huyên, Hạc Tiên Tử đám người đều trở thành thiên tiên. Đến lúc đó sẽ tụ hợp tại tiên giới. Phương Hàn phi thường cao hứng khi trông thấy Già Lam cùng Tinh Vân Bảo Bảo tu thành thiên tiên, thần niệm khẽ động truyền ra ngoài. Vũ hóa thông thiên quần tinh, nhật nguyệt, đan đỉnh thông thiên, còn năm đại ma môn nghe lệnh các ngươi nhanh chóng trở về vị trí cũ, khổ tu đạo thuật tham ngộ sinh từ pháp tắc, chỉ cần vừa đạt tới cảnh giới trường sinh thập trọng chân tiên đại viên mãn, ta có thể sử dụng thăng tiên quả biến các ngươi thành thiên tiên. Đại kiếp nạn thần tộc qua đi, huyền hoàng đại thế giới sẽ mở ra một trang mới. Tạo hóa môn môn chủ vô định khắp nơi, Phương Hàn tiên tôn xưng hùng thiên địa. Tu sĩ ngũ tông ma môn đều điên cuồng hét lên. Cuối cùng ngay cả đệ tử của lục tông tiên đạo cũng đều điên cuồng hét lên. Phương Hàn hoàn toàn phá vỡ tư tưởng của bọn họ. Nguyên bản đám đệ tử này đều khổ tu luyện chế pháp bảo, đột phá được một cảnh giới cũng vô cùng gian nan, chỉ cần hơi không cẩn thận cũng sẽ lâm vào cảnh thân tử đạo tan. Thế nhưng hiện tại tu luyện lại trở nên vô cùng dễ dàng, trên bầu trời từng viên thần thông quả, trường sinh quả rớt xuống, mà đám đệ tử đều lựa chọn những thứ phù hợp với mình nuốt xuống, lập tức có được vô số thần thông, hơn nữa cảnh giới còn tăng lên. Con đường tu luyện quả là không dễ dàng gì, khiến cho đám người đều sinh ra một loại ảo giác, cho rằng bản thân đang ở trong mộng. Chư vị đệ tử, đây là trận đại kiếp nạn mà từ khi khai thiên tích địa tới nay mới có, trong đại kiếp này tất nhiên cũng mang theo thiên đại cơ duyên, hiện tại các ngươi cứ như vậy tăng cảnh giới, tu vi tiến lên dễ dàng cũng không phải là cảm giác sai, mà là đi theo tạo hóa môn môn chủ chiếm được thiên đại phúc duyên. Chư vị đều phải nắm chặt thời gian làm cho tu vi tăng lên, bằng không phúc duyên qua đi sẽ lập tức trở lại thời gian tu luyện gian khổ trước kia đấy. Đám trưởng môn của sáu đại tiên đạo cùng trưởng môn của ma đạo ngũ tông thấy đạo tâm của rất nhiều đệ tử còn chưa vững, cho nên lập tức liên thủ quát to. Ngay lập tức mỗi tên đệ tử đều hiểu ra. Phương Hàn cũng không quản nhiều, sau khi bắt 4-5 đầu thần đế cấp bậc thiên tiên, ánh mắt của hắn lại hướng về phía vài vị thần đế phi thường cường đại còn lại. Thần đế cấp bậc thiên tiên đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng lớn nữa. Chỉ có thần tiên mới làm cho những bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo biến thành tiên khí. Về phần huyền tiên, hắn càng muốn luyện hóa. Đáng tiếc chính là hắn chỉ ngang với huyền tiên, căn bản không thể hàng phục được. Không tốt. Trong thực tiên thần tộc có 7-8 đầu thần đế cấp bậc thần tiên, mỗi người đều vô cùng hung ác. Đối mặt với Phương Hàn, tự nhiên đám người đột ngột liên thủ đánh ra tuyệt học của thần tộc, hám thiên tam chiêu trong thủy tổ thánh quyền. Phương Hàn cười lạnh, đại thủ vươn ra tùy ý vẽ một vòng. Sầm sầm sầm sầm. Tám tiếng nổ vang lên, tám đầu thần đế cấp bậc thần tiên đều bị đẩy lui, đồng thời phun trào tiên huyết. Phương Hàn một lần nữa xuất thủ, đại thủ ngập trời bao phủ khắp nơi, bao phủ toàn bộ tứ hải bát hoang, khiến cho tám đầu thần đế căn bản không thể đào tẩu, ngoan ngoãn bị bắt thu vào trong túi. Không tốt. Hạo Thiên thần đế, Thực Tiên thần đế, Cơ Khô, còn có người trẻ tuổi nhận lời Thiên thần đế thấy vậy đều cả kinh, đồng thời rất giận dữ. Tuyệt đối không thể để hắn bắt thần đế nữa, mỗi lần hắn giết một đầu thần tiên thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu luyện chế tam thập tam thiên thành tiên khí, vậy không ai có thể khống chế rồi. Hạo Thiên thần đế biết, nếu như Phương Hàn đều bắt được tám đầu thần tiên kia, vậy toàn bộ tám kiện pháp bảo sẽ tấn chức làm tiên khí, chỉ sợ huyền tiên cũng bị hắn giết chết. Ba đại thần đế gầm lên giận dữ, đồng thời bổ ra một trường. Không xong. Phương Hàn vừa muốn chộp tám đại thần đế vào tay, trường lực ầm ầm mãnh liệt như rời núi lấp biển ập tới sau lưng, lực lượng căn bản không thể ngạnh kháng. Lúc này toàn thân hắn chấn động, trong mắt lộ hung quang, cũng bổ ra ba trường. Sầm sầm sầm. Không ngờ hắn đánh ra ba trưởng liều mạng với ba đại thần đế, thoáng cái chấn đắc khiến trong đầu ông loạn hưởng, thiếu chút nữa hít thở không thông. Lực lượng liên thủ của ba đại thần đế tự nhiên khiến hắn bị thương. Phương Hàn, dù sao ngươi cũng chỉ là thần tiên, chúng ta cao hơn ngươi cả một cảnh giới, cho dù hiện tại ngươi có cường hoành cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu không phải chúng ta có chút cố kỵ, sợ phong ấm vỡ tan, chư thần chúc phúc không ngăn nổi tiếp dẫn chi lực của tiên giới, chúng ta nhất định sẽ thi triển ra thủ đoạn liều mạng, một kích có thể hoàn toàn giết chết ngươi. Hạo Thiên thần đế một lần nữa đánh ra một trường. Thần đế Thực Tiên tộc điên cuồng hét lên, phát ra thanh âm như ma nhân ăn thịt người, thân thể bay vọt lên đánh ra đại chiêu thần bí. Không trung xuất hiện vô số thanh âm, hình vẽ cắn nuốt tiên nhân vây xung quanh Phương Hàn. Mà nhận lời Thiên thần đế, bản thân lại hóa thành một đạo khói xanh, đánh tới 3.000 điểm mấu chốt trên người Phương Hàn. Dẫn nổ vũ trụ, hằng tinh nhật nguyệt, toàn bộ nát bấy. Chư thiên dẫn lực. Một chiêu này của hắn cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, không ngờ thúc giục chư thiên dẫn lực khiến cho 3.000 nhật nguyệt hằng tinh trong thân thể Phương Hàn có xu thế tự bảo. Tử vong, mục nát, suy bại. Phương Hàn không hề sợ hãi, càng nguy hiểm lại càng tỉnh táo, đột nhiên vận chuyển chung kết chi đạo trấn áp nguyên khí trong cơ thể xuống, vô cùng ổn định. Chung kết chi đạo có tác dụng khắc chế thần tộc một lần nữa hiện ra. Hắn liên tục đánh ra trường, một lần nữa đụng độ với trường lực của ba đại thần đế. Trời sập đất sụt, không còn tồn tại nữa. Sắc mặt ba đại thần đế cuồng biến, thân thể bị ba đạo chung kết chi lực của Phương Hàn xâm nhập, ba người vội vàng lùi về phía sau, đồng thời thúc giục lực lượng hóa giải. Mà Phương Hàn cũng tuyệt không khá hơn, trên thân thể xuất hiện từng vết nứt toác, làn da cũng không còn ấm ánh nữa. Giết! Thoáng cái dừng lại, tám đại thần đế Thực Tiên cấp bậc thần tiên đã lui vào trong đại quân, ba tộc đại quân liên hợp. Một lần nữa thúc giục đại tiên thuật tấn công Phương Hàn. Lúc này đại tiên thuật cuồng bạo, có khoảng chừng trên 100 vạn đạo buông xuống. Không tốt. Phương Hàn một lần nữa nhảy ra khỏi thế giới hiện thực, che giấu dấu vết, tránh né lấy oanh kích của đại tiên thuật. Hắn còn chưa có năng lực ở trước mặt ba đầu huyền tiên thần đế chống lại 100 vạn đại tiên thuật. Muốn chạy? Chúng ta đã bắt được quý tích của ngươi rồi. Hạo Thiên thần đế Cơ Khô, nhận lời Thiên thần đế, ba người liên thủ đột nhiên bước chân chấn động. Chư thần trói buộc. Ba đại cao đồng thời phát ra là quy tắc, không ngờ như một tấm lưới tuy thưa nhưng khó lọt bao phủ không trung truy tìm dấu vết do Phương Hàn để lại. Ra cho ta. Ba đại thần đế một lần nữa chấn động. Kim quang thoáng hiện, cư nhiên thật sự chấn đắc Phương Hàn từ thế giới hư ảo ra. Tưởng kéo được ta ra là có thể giết chết ta sao? Tuy Phương Hàn bị kéo ra thế nhưng hung uy càng thêm bùng lên, quanh thân hắn chấn động, bóng dáng của thế giới chi thụ ở sau lưng lớn không thể tả, vô số nhánh cây dài tới hàng tỷ trượng vươn ra, đâm vào hư không, sau đó xuất hiện trong đại quân thần tộc. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Trong đại quân thần tộc có rất nhiều thần quân, thần vương, còn có đám người có tu vi nông cạn như thần hoàng giới vương cảnh, không ngờ thân thể toàn bộ bị nháy cây đâm thủng. Nguyên bản thế giới chi thụ mặc dù là khắc tinh của thần tộc, thế nhưng tác dụng không lớn lắm đối với cao thủ thần hoàng. Thế nhưng bây giờ đang được Phương Hàn điều khiển gia nhập chung kết chi đạo, đúng là vô định khắp nơi, âm phù đòi mạng, liêm đao của tử thần. Trong một sát na khoảng chừng hơn 10 vạn thần quân, thần vương, thần thông bí cảnh, còn có mấy trăm đầu thần hoàng chết dưới chi thủ của Phương Hàn, tinh khí toàn thân bị hấp thu biến thành thần thông quả, trường sinh quả, giống như mưa rơi xuống, để rất nhiều cao thủ lục đại môn phái, ma đạo ngũ tông hấp thu. Vây giết, ba đại thần đế tựa hồ rất ăn ý, nháy mắt trông thấy Phương Hàn giết người, khiến cho đại quân tổn thất thảm trọng. Sắc mặt lại không chút thay đổi, một lần nữa liên thủ, lại triển khai một loại bí thuật. Chư thần triệu hoán. Một cỗ triệu hoán tối tăm tựa hồ như triệu hoán ra thánh ma tại nơi xa xăm cổ xưa nhất trong hư thần giới. Đột nhiên trên đỉnh đầu Phương Hàn chấn động, một ma trảo đen kịt đầy lân phiến to như ngọn đại sơn xuất hiện tùy ý áp xuống, hơn trăm triệu vòng xoáy hắc động xuất hiện. Nguyên thủy ma trảo. Thần sắc của Phương Hàn khẽ động, đột nhiên thúc dục nguyên thủy tâm ma kinh phản kích lại, một cỗ khí tức nguyên thủy tổ đánh lên ma trảo, ma trảo như có linh tính không ngờ lập tức co rụt lại. Không thể tưởng được tiểu tử này lại có nguyên thủy ma. Ba đại nhìn nhau, tự thu trảo thân thể lập lòng đứng theo thí chân vạc vây Phương Hàn ở giữa. Bước chắn của chư thần. Một tấm bình chướng bao vây bốn phương tám hướng quanh Phương Hàn. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 967. Thiết huyết tiên phù. Tấm chắn của chư thần. Trông thấy ba đại thần đế liên thủ thi triển pháp thuật phong tỏa chính mình, trong lòng Phương Hàn lại cười lạnh, đang muốn thi triển tự do chi dực bay ra ngoài, thế nhưng lại phát hiện tự do chi dực qua lại như con thoi rất khó khăn, thậm chí phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng khó thi triển. Lúc này hắn mới biết sự lợi hại của chư thần bình chướng, chỗ thâm ảo của pháp tắc huyền tiên. Đáng tiếc, ta vẫn còn chênh lệch một cảnh giới. Nếu như ta cũng là huyền tiên, chư thần bình chứng này đừng hòng phong tỏa được ta. Trong lòng Phương Hàn sáng tựa gương, cảnh giới khác biệt có thể nhẹ nhàng ép chết người. Đại quân thần tộc phát động tiên thuật. Sau khi vây khốn Phương Hàn, ba đại thần đế đồng thời phát ra mệnh lệnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch dày đặc của thần tộc trên bầu trời lại được phát động, tiên thuật như mưa rào rơi xuống, khiến cho Phương Hàn muốn trốn cũng không thể trốn, ở trong không gian nhỏ hẹp nghênh đỡ trăm vạn đạo tiên thuật. Ầm ầm. Trăm vạn tiên thuật hợp thành dòng xoáy cuồn cuộn oanh kích về phía Phương Hàn, không ai có thể chống lại dòng xoáy như thác lũ này, trăm vạn đại tiên thuật buông xuống, thậm chí một đại thế giới cũng bị bể. Phương Hàn gặp tai họa ngập đầu rồi. Trăm vạn đạo đại tiên thuật đáp xuống, Phương Hàn hoàn toàn bị bao phủ, thậm chí Hảo Thiên Thần Đế, Nhận Lời Thiên thần đế thực tiên tộc cũng không nhìn rõ hoàn cảnh của Phương Hàn. Chết chưa? Thần đế thực tiên tộc nghi hoặc hỏi. Hắn chưa chết đâu, cẩn thận. Thần đế Nhận Lời Thiên lập tức cảnh báo. Âm âm. Phương Hàn giống như thái cổ hồng hoang mãnh thú bị nhốt trong lồng, cuồng bạo muốn tạc phá trói buộc. Giờ khắc này hắn như giã thú có khí tức từ thời thái cổ, trực tiếp xé sách tấm chắn của chư thần. Cùng lúc đó trăm vạn đạo đại tiên thuật tựa hồ tiến vào thân thể hắn, thế nhưng không thể tạo thành bất kỳ vết thương nào cho hắn. Sao lại cường đại tới trình độ này? Ba đại thần đế đều quá sợ hãi. Đây là hắn dùng tính mạng cùng tinh huyết liều mạng. Một lần nữa liên thủ chư thần bình chướng, phong ấm chặt hắn. Ba đại thần đế đã nhận ra Phương Hàn đang thiêu đốt tinh huyết cùng tuổi thọ toàn thân tạo thành khốn thú chi đấu. Lúc này Phương Hàn quả thật là đang thiêu đốt tinh huyết tuổi thọ, nhưng mà điểm tổn thất này đối với hắn mà nói cũng không là gì. Hiện tại hắn có mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, gần đạt tới 100 triệu, mà tinh huyết của hắn càng cường đại không thể nắm rõ. Một lần nữa phát uy đại thủ vương ra, hồng hoang tổ long buông xuống thế gian, trên không trung toàn bộ đều là tiếng long ngâm, gió nổi mây phun, phanh. Hắn đánh thủng một lỗ trên bức chắn chư thần, sau đó bay vọt lên, muốn trốn. Ba đại thần đế cũng đánh ra chân hỏa, bóng ảnh đan vào nhau, tầng tầng lớp lớp thời không đều bị bức bình chứng chư thần nơi bao bọc. Muốn triệt để phong tỏa Phương Hàn, sau đó dùng đại tiên thuật của đại quân thần tộc oanh kích. Trăm vạn đạo đại tiên thuật vẫn không thể giết chết được Phương Hàn, vậy nếu là ngàn vạn, ức vạn đạo thì sao? Vô cùng vô tận đại quân thần tộc theo thời gian vận chuyển mà tới càng ngày càng nhiều, vô số nhân vật cổ lão từ tư thần giới buông xuống. Đến lúc này, cho dù Phương Hàn có ba đầu sáu tay, vô số sinh mạng cũng bị tiêu diệt. Chiến đấu kịch liệt lại lâm vào thế rằng co. Ba đại thần đế không ngừng phong tỏa, Phương Hàn không ngừng phá vỡ, mà đại quân thần tộc trên bầu trời đã bố trí thế công xong, phát ra đại tiên thuật như mưa đá nhằm đúng Phương Hàn oanh kích không ngừng nghỉ. Được chư thần chúc phúc, pháp lực của đám đại quân thần tộc vĩnh viễn không suy. Lúc Phương Hàn chiến đấu cùng thần tộc, Huyền Hoàng đại thế giới cũng sinh ra biến hóa. Nếu như lúc này có người đứng trong tinh không dõi mắt nhìn tới Huyền Hoàng đại thế giới, sẽ phát hiện ra đại thế giới này cùng với 10 tinh vực chung quanh như bị lụt lội bao phủ, một mảng đen ngòm, tư không cũng biến thành hải dương mênh mông này còn mở rộng ra bên ngoài, lũ lụt tràn ngập, tư thần giới tựa hồ như muốn luyện hóa cả vũ trụ, muốn mang kiếp số tới cả vũ trụ. Mà hiện tại bên trong Huyền Hoàng đại thế giới, cho dù chỉ một hạt sỏi bị thần chi thủy luyện hóa cũng biến thành tro bụi. Luyện hóa tới mức độ này, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại, có che giấu sâu hơn cũng phải xuất hiện. Nếu như là cao thủ, hiện tại liếc mắt nhìn lại, trăm triệu không gian trong Huyền Hoàng đại thế giới đều bị thần kiếp chi thủy xé sách, rất nhiều quang điểm chói sáng bên trong lóe lên khí tức cường đại, đột nhiên một số quang điểm mãnh liệt bạo tạc, khiến cho mảng lớn thần kiếp chi thủy bốc hơi, cư nhiên là từng tòa tiên phủ bảo khố cường hoành, còn có một số cao thủ ẩn cư, thậm chí còn có thánh vật còn sót lại của thượng cổ đại năng. Huyền Hoàng đại thế giới tại Thái Cổ được xưng là đệ nhất thánh vật, di bảo nhiều không kể xiết, bình thường không dễ phát hiện, thế nhưng hiện tại, thần giới thần tộc ấy khuyên đảo luyện hóa cả đại thế giới, không có gì tồn tại mà ẩn núp được. Đáng giận, không cách nào giết chết được ba đại thần đế này, những đạo đại tiên thuật kia khiến cho ta không ngừng tiêu hao nguyên khí. Tiếp tục như vậy, tuy vẫn an toàn thế nhưng nếu thần tộc lại có đám cường đại hơn buông xuống, song quyền nan địch tứ thủ, ta rất có khả năng sẽ gặp bất chắc a. Phương Hàn đối chiến cùng ba đại thần đế, đang trong tình cảnh rằng co, không thể nào thoát thân, trong lòng lại đang suy xét làm sao có thể thoát ra, nhảy vào trong đại quân thần tộc hung hăng chém xe một trận cướp đoạt thần đế. Thế nhưng Hạo Thiên, nhận lời thiên thực tiên, ba đại thần đế thủy chung vẫn liên thủ thi triển ra tấm chắn chư thần, không để Phương Hàn thoát thân. Phương Hàn cũng không làm gì được bọn chúng, không có nửa điểm biện pháp. Đúng lúc này tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Ở phía dưới chiến trường, không gian chấn động, vô số thanh âm thiết huyết chiến tranh đột nhiên vang vọng. Khí thôn vạn dặm, từng đạo ánh sáng thiết huyết từ phía dưới bắn ra, thần kiếp y thủy như đại hải mênh mông toàn bộ bị bốc hơi, biến thành hư ảo. Ba đại thần đế linh thủ bố trí chư thần bình chứng cũng bị ba động bị xé nứt ra, Phương Hàn nắm lấy cơ hội này nhảy lên. Tốt, trời cũng giúp ta. Rốt cuộc là thứ gì mà có thể xé sách tấm chắn chư thần vậy? Phương Hàn thầm mừng rỡ, ánh mắt lại nhìn xuống, đã nhìn thấy một tiên phủ cự đại từ từ dâng lên. Trung quanh tiên phủ có vô số chiến kỳ phất phới, khoảng chừng hơn 10 vạn đạo, thậm chí có trên 100 vạn đạo cờ xí bố trí thành đại trận, tạo thành một cỗ thiết huyết, chinh chiến, sát phạt, hỏa diễm, bao gồm rất nhiều khí lưu, giống như thái cổ thiết huyết chi đạo buông xuống nhân gian. Thiết huyết tiên phủ, một trong 7 đại tiên phủ. Nguyên lai ẩn giấu trong huyền hoàng đại thế giới, đám chiến kỳ kia đều là thiết huyết chiến kỳ a. Trong nháy mắt Phương Hàn đã hiểu đây chính là do thiết huyết tiên phủ xuất thí. Năm đó hắn ở vô cực đại thế giới trà trộn vào vô cực tinh cung, giết chết đệ tử thiên tài Tư Mã Trùng cướp thượng phẩm đạo khí trên người hắn. Thiết huyết chiến kỳ thời điểm luyện hóa trên mặt nó cũng hiện ra tàng bảo đồ, là bảo bối của thái cổ thiết huyết môn. Hiện tại thiết huyết tiên phủ xuất thế trong huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn hơi vận chuyển, dùng tiểu túc mệnh thuật luyện hóa để thiết huyết chiến kỳ trở lại như ban đầu, lập tức kiện pháp bảo này sinh ra một tia cảm ứng cùng với những lá chiến kỳ dưới kia. Cả tòa tiên phủ to như vậy không ngờ có duyên phận với mình. Tiên phủ của thiết huyết môn xuất thí. Ba đại thần đế cũng hoảng lên, thất phủ, tam khố. Một bí tàng cổ xưa phi lưu lại trong huyền hoàng đại thế giới, mỗi một tòa bảo khố đều có uy lực vô thượng, trong đó có rất nhiều chí bảo. Tìm được một tòa trọn đời hưởng dụng. Thần tộc cũng muốn có, thời điểm thần kiếp chi thủy luyện hóa đại thế giới sẽ bức bách những bảo khố này hiện ra, nhưng mà hiện tại bảo tàng này xuất hiện quả không đúng lúc. Thiết huyết tiên phủ vừa xuất thí, ngược lại giải thoát rồi Phương Hàn. Khiến cho đại trận của ba đại thần đế vất vả xếp đặt đều hóa thành hư ảo. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên cướp lấy thiết huyết tiên phủ rồi hãy nói. Thiên ý cầm nã thiết huyết chi đạo, dung nhập vào thân thể ta. Trong lòng Phương Hàn rất nhanh minh bạch, trong sát na thiết huyết tiên phủ xuất đầu, hắn cũng đánh ra một trường, vô số thiết huyết chiến kỳ trong tiên phủ đều tiến vào trong tay hắn. Mỗi một kiện trong đám thiết huyết chiến kỳ này đều là thượng phẩm đạo khí. Trong hơn 10 vạn cây thượng phẩm đạo khí có 7 cây chiến kỳ tuyệt phẩm đạo khí. Chỉ huy vận chuyển đại trận thủ hộ tiên phủ, một tòa đại trận này tản mát ra hàng tỷ thần quang thiết huyết, chiếu xạ tới đâu thần kiếp chi thủy nơi đó đều bị bốc hơi. Mà ở sâu trong thiết huyết tiên phủ tựa hồ như có một cỗ lực lượng cử đại đang vận chuyển đạo thuật. Không thể để cho tiểu tử này tiếp tục cướp lấy tòa tiên phủ kia, nếu không hậu quả khó có thể tưởng nổi. Ba đại thần đế minh bạch, cho nên một lần nữa xuất thủ, phân ra thần thông công kích Phương Hàn. Cùng lúc đó ba người hóa thành ba đạo lưu quang phá tan tầng tầng chướng ngại, chuẩn bị xâm nhập vào trong tiên phủ. Trong tòa tiên phủ này khẳng định có một kiện tiên khí chủ trì, thậm chí còn có nguyên linh cao thủ của thượng cổ thiết huyết môn. Chúng ta trùng sát tiến vào hàng phục nguyên linh trong đó, có thể chính thức có được tòa tiên phủ này. Tốt, không thể để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước. Ta sẽ cùng Hảo Thiên thần đế ngăn cản tiểu tử này. Thần đế nói với Nhận Lợi Thiên. Ngươi trực tiếp tiến vào bên trong tiên phủ, với tu vi của ngươi dễ dàng có thể hàng phục nguyên linh trong đó. Được. Trong nháy mắt ba đại thần đế đã thương lượng xong đối sách. Đột nhiên lúc này hai người phân ra làm hai đạo quấn chặt lấy Phương Hàn, mà Nhận Lợi Thiên lại trực tiếp nhảy vào trong tiên phủ. Trên bàn tay vị thần đế này cũng không có tiên khí, cho dù huyền tiên muốn luyện chế tiên khí cũng nhất định phải tiêu hao vô số pháp tắc thiên tiên, còn có tính mạng của thần tiên nữa. Nhận Lợi Thiên này cũng không thể nào thần tiên rồi luyện chế thần tiên của thần tộc. Nhưng mà cho dù hắn không có tiên khí nhưng vẫn mạnh như vũ bão, dù xa với tu vi của hắn thật sự là quá kinh khủng. Lúc này Phương Hàn đã hơn phân nửa chiến kỳ bên ngoài thiết huyết tiên phủ, dung nhập vào thân thể, linh hồn lập tức có liên lạc chặt chẽ với cả tiên phủ. Thậm chí hắn có thể cảm thấy nguyên linh cường đại dị thường trong tiên phủ đang cộng hưởng cùng hắn. Hắn đang muốn tiến vào trong thiết huyết tiên phủ tiếp nhận chiếm lấy tất cả bảo tàng trong đó. Thế nhưng lúc này thực tiên thần đế, Hảo Thiên thần đế đã bức bách tới, đều tung ra một trường phân biệt đánh lên chỗ yếu hại trên thân thể hắn. Bang bang! Đón đỡ hai trường, thân thể hắn bị đẩy lùi, Mắt thấy nhận lời thiên cư nhiên xông vào trong tiên phủ, ánh mắt Phương Hàn trở nên lạnh lẽo, thân thể lay động, tự do chi dực cao thấp tung bay, cũng xông vào trong đó. Hai đại thần đế căn bản không cầm chân được hắn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 968, thi hài khủng bố. Chỉ cần bằng vào lực lượng của hai đại thần đế thật không thể nào cầm giữ được Phương Hàn. Ba đại thần đế liên thủ mới có thể triệt để trấn áp. Nhưng mà cho dù chỉ với hai đại thần đế, Phương Hàn cũng không cách nào đánh bại bọn họ, chỉ có thể đủ rời đi, không dây dưa với bọn chúng, chỉ cần có thể cướp được Thiết Huyết Tiên Phủ. Với năng lực của Phương Hàn, trong nháy mắt có thể chuyển hóa thành chiến đấu lực. Không tốt, tiểu tử này quá mức xảo hoạt, không muốn dây dưa cùng chúng ta trực tiếp tiến nhập vào Thiết Huyết Tiên Phủ. Đây là do tiên khí tự do chi dực còn có phù lục thế gian tự tại vương vật trên người hắn. Hai thứ này đều chuyên về ẩn núp, nhưng mà hắn không cướp đoạt được Thiết Huyết Tiên Phủ đâu. Tất cả bảo tàng lần này đều là của thần tộc chúng ta. Hai đại thần đế theo sát phía sau, cũng giống như Phương Hàn sát nhập vào Thiết Huyết Tiên Phủ. Ba đại thần đế này thật khó chơi, giết cũng không giết được, hơn nữa giống như ròi trong xương, mãi quấn lấy ta. Huyền tiên chính là huyền tiên, bị đám này áp chế, thật không thể phát ra chiến đấu lực bình thường. Phương Hàn bị vài đầu thần đế dây dưa nửa ngày mới thoát ra được. Tuy không đến mức nguy hiểm tánh mạng, thế nhưng cũng không thể chạy thoát, trong lòng hắn rất giận dữ. Hắn vừa tiến vào Thiết Huyết Tiên Phủ, trong đầu cũng ôm tâm tư nhờ vào Thiết Huyết Tiên Phủ đối phó ba đầu thần đế này. Bên trong Thiết Huyết Tiên Phủ là một vũ trụ rộng lớn, khắp nơi đều có tư vị cùng huyết, cũng không giống với Thái Nguyên Tiên Phủ, toàn bộ đều được giải phóng, hơn nữa mỗi một phòng đều chứa bảo bối. Thiết Huyết Tiên Phủ này tựa hồ như trống không, bên trong tiểu vũ trụ không có chút khí tức của pháp bảo, đan dược nào. Chỉ có ở nơi thật sâu trong Thiết Huyết chi khí, có một cây đại kỳ sừng sững. Đại kỳ này giống như Thiết Huyết chiến kỳ, thế nhưng tinh kỳ phấp phới, có tư vị bao đoạn bát phương thôn tính vũ trụ. Không ngờ là tiên khí. Không sai. Tiên khí trọng yếu nhất của Thiết Huyết Tiên Phủ chính là đại kỳ, chỉ có đại kỳ mới có thể đại biểu cho thiết và huyết. Tinh khí vung lên, đầu người rơi rụng, bạch cốt như núi, máu chảy thành sông, không người nào có thể chống lại. Nhưng mà kiện Thiết Huyết chiến kỳ cấp bậc tiên khí này cũng không được Phương Hàn coi trọng. Hắn coi trọng nhất chính là người ở phía sau chiến kỳ, duy trì chiến kỳ. Phía dưới Thiết Huyết chiến kỳ có tổng cộng 3 người ngồi ngay ngắn, trong con mắt của mỗi một người đều ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần chi biến, một cỗ khí tức huyền bí nồng đậm từ trên thân thể 3 người toát ra. Mỗi người tự nhiên đều là huyền tiên, nhưng mà làn da trên người 3 người này đều đã khô nẻ, là những cái xác khô. Nói cách khác, 3 người này là thi hài của huyền tiên, đang tỏa hóa, hết thảy sinh mệnh lực đã biến mất. Chỉ còn lại pháp tắc tiên đạo, không biết đã khổ luyện qua bao nhiêu thời đại, còn có bổn mạng vũ trụ vẫn còn vận chuyển. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bổn mạng vũ trụ cũng sẽ tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng mà huyền tiên dù sao cũng là huyền tiên, cho dù chết rồi dư uy vẫn còn, vẫn có thể khiến cửu châu muôn phương kinh sợ. Một cỗ tinh khí nồng đậm bắn ra, không cho người ta áp sát. Hài cốt huyền tiên. Ba đại thần đế cũng đã xâm nhập vào trong Thiết Huyết Tiên Phủ, đã nhìn thấy Thiết Huyết chiến kỳ cấp bậc tiên khí, còn có thi hài phía dưới chiến kỳ, đám người đều lắp bắp kinh hãi, sau đó trên mặt lại tỏa sáng. Tốt tốt tốt, ba bộ thi hài huyền tiên cũng đủ để chúng ta luyện chế ba kiện tiên khí. Tuy chúng ta đã tu thành huyền tiên, thế nhưng cũng không thể tùy ý xếp hại thần tiên luyện tiên khí, khiến cho tới giờ cũng chưa thể có pháp bảo vừa tay. Hiện tại ba bộ thi hài này quả thực đúng là túi tiền của phi nghĩa. Toàn thân thực tiên thần đế cơ khô run lên, tiến lên một bước muốn cướp đoạt. Bản thân hắn chính là huyền tiên, cũng không khó để áp chế một cỗ thi hài cấp bậc huyền tiên. chậm đã. Đột nhiên Nhận Lời Thiên ngăn hắn lại. Không thể động thủ, ngươi xem phía dưới thiết huyết chiến kỳ còn có một cỗ thi hài nữa. Quả nhiên ánh mắt của ba đại thần đế phóng qua, đã thấy dưới thiết huyết chiến kỳ còn có một cỗ thi hài không toát ra bất cứ sinh cơ gì, trên mặt phủ đầy bụi, dùng tư thế song bàn đoan tỏa, tựa hồ như là một người rất bình thường. Nguyên bản đừng nói là tiên nhân, cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh đều có dư uy pháp lực, không có khả năng bị cho bụi bám bẩn, chỉ có phàm nhân trên mặt hài cốt mới bị nhiễm bụi trần. Thế nhưng chỉ một cỗ thi thể vô cùng đơn giản này lại là thứ vô cùng có giá trị, khiến cho ba đại thần đế đều lùi bước. Phương Hàn tiểu tử kia cũng đã tiến vào rồi. Thực tiên thần đế Cơ Khô đang muốn xác định cỗ thi thể bụi bặm kia là vật gì, thế nhưng lại thấy Tự Do Chi Dực vỗ lên, Phương Hàn đánh về phía thiết huyết chiến kỳ, hắn cũng không quản nhiều như vậy, đột nhiên tung trưởng trộp tới thiết huyết chiến kỳ cùng hài cốt ba đại huyền tiên. Hắn biết giá trị lớn nhất trong thiết huyết tiên phủ chính là lá thiết huyết chiến kỳ cùng hài cốt huyền tiên. Về phần thi hài bị bám bụi kia cũng không có gì thần quái, cho dù có, với pháp lực của hắn cũng không phải sợ. Chiêu thức mà hắn thi triển ra chính là tuyệt học của thần tộc, đại thủ chộp tới, phát sau mà đến trước, thần lực bao phủ thống trì vạn tộc. Đây cũng là khí tức độc hữu của đại thống trì thuật. Thế nhưng thời điểm hắn vừa tiếp cận thiết huyết chiến kỳ, hài cốt phủ đầy bụi kia đột nhiên khẽ động, cho bụi đều bị quét sạch, hiện ra khí tức tinh khiết mà sáng bóng như kim loại, tựa hồ như hài cốt vĩnh hằng bất hủ. Nhất là phía trên hài cốt còn có một số hoa văn tựa hồ như bàn cờ đại biểu cho Đại La. Xoạt, một cỗ lực lượng bùng lên trời xanh. Kim sắc quang điểm giống như bạch kim, giống như hoàng kim, giống như tử kim, giống như xích kim. Nhộn nhạo trên không trung, hài cốt cho bụi này thoáng cách đứng thẳng dậy, trong hai mắt nhấp nháy khí tức Đại La. R-O-E-T. Ngón tay hài cốt điểm về phía thực tiên thần đế, là một kích trí mạng, chiêu thức tự nhiên đơn thuần, thế nhưng chỉ đơn giản như vậy lại khiến thế công của vị thần đế này bị phá vỡ hoàn toàn. Không chỉ dừng lại ở đó, nhất chỉ này thậm chí còn xé sách thân thể thực tiên thần đế, khiến cho toàn thân hắn bốc cháy, tỏa ra hỏa diễm kim sắc. Hỏa diễm này căn bản không cách nào dập tắt, mang theo chân ý Đại La. Đại La chân hỏa. Nhận Lời Thiên sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là thi hài kim tiên, là thi hài của một vị kim tiên sau khi chết lưu lại. Khó trách lại như trần ai, kim tiên đã đạt tới Đại La chi cảnh, bất hủ tự nhiên. Tuyệt đối không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại, nhanh lùi lại. Hạo Thiên thần đế điên cuồng hét lên. Đây không ngờ lại là thi hài của kim tiên. Phương Hàn sợ tới mức trái tim co rút lại. Kim tiên là khái niệm gì? Cho dù 100 huyền tiên liên hợp lại cũng sẽ bị một đầu kim tiên dễ dàng càn ép. Kim tiên được xưng là Đại La, vĩnh hằng tự tại qua không gian thời gian, vĩnh viễn bất hủ. Đến loại cảnh giới này đã không phải là thứ mà con người tưởng tượng được. Cho dù là một cỗ thi hài của kim tiên, Phương Hàn cùng ba đại thần đế cộng lại cũng không phải là đối thủ. Vị kim tiên này tại sao phải chết ở đây? Cư nhiên biến thành hài cốt. Phương Hàn nghĩ mãi không ra mà cũng không dám nghĩ tiếp. Nếu như đầu kim tiên này công kích mình, vậy kết cục của ta cũng không khác biệt so với thực tiên thần đế, cũng bị xuyên thủng, thân thể bị Đại La hỏa thiêu đốt. Phương Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn cỗ thi hài kim tiên kia, đồng thời dục vọng trong đầu cũng bị vơi đi. Thế nhưng sau khi cỗ hài cốt kia công kích khiến thực tiên thần đế bị thương nặng, cư nhiên lại nhìn tới Phương Hàn, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, thậm chí trên mặt đầu khô lâu này lại tràn đầy nụ cười nhu hòa như mặt người, tựa hồ như tìm được người thừa kế thiết huyết tiên phủ vậy. Người trẻ tuổi, ngươi là cứu tinh của đại kiếp nạn này. Kiếp không thể thoát, hãy tự bảo vệ thân thể. Một cố ý niệm truyền tới. Cư nhiên là do đầu hài cốt kim tiên kia phát ra, uy lực của cố hài cốt này không còn nổi 1% uy lực như lúc toàn thịnh, thế nhưng vẫn đủ để ngạo thị quần hùng. ta quả nhiên là người có đại khí vận, thiết huyết chiến kỳ là của ta, hài cốt kim tiên còn có ba cỗ hài cốt huyền tiên tất cả đều là của ta. Phương Hàn vội vàng truyền thần niệm qua. Tiền bối, hiện tại đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, yêu ma vừa quái đều làm loạn, không bằng ngài đi cùng ta định càn khôn, lập lại trật tự. Thế nhưng ý niệm của hắn vừa truyền tới, khí tức của hài cốt kim tiên tựa hồ như biến mất, cũng không trả lời. Dường như đã chết, hiện tại chỉ là ý niệm còn sót lại của thượng cổ kim tiên mà thôi. Rắc rắc. Hài cốt kim tiên cúi đầu, tay giơ lên thiết huyết chiến kỳ bay lên, rơi vào trong tay Phương Hàn. Nắm giữ thiết huyết chiến kỳ này tựa như nắm giữ được toàn bộ thiết huyết tiên phủ, còn có hài cốt của kim tiên tiền bối nữa, đều là của ta. Trong lòng Phương Hàn rất rõ ràng, vội vàng tung một chảo, muốn đem thiết huyết chiến kỳ nắm trong tay. Thế nhưng đúng lúc này đột nhiên trong tiên phủ vang lên một thanh âm thật lớn, tựa hồ như có thứ gì đó xuyên vào. Phương Hàn cũng cảm giác được sát khí cuồn cuộn ập đến. Vô số cấm chế của tích huyết tiên phủ bị phá vỡ, một đạo tóc dài trắng toát như thác nước xuất hiện trong tiểu vũ trụ thiết huyết. Tóc dài màu trắng, mỗi một sợi cũng có thể giết chết tiên nhân, khí tức minh mông, siêu việt hơn xa ba đại thần đế. Đại la chân hỏa hừng hực thiêu đốt trên người thực tiên thần đế bị đạo tóc dài này cuốn tới, lập tức bị dập tắt. Chỉ là một bộ hài cốt bán kim tiên mà thôi, chưa có trở thành kim tiên chính thức. Tại thời điểm trùng kích bước cuối cùng đã bị tẩu hỏa nhập ma, bằng không kim sắc trên người ngươi sẽ rất tinh thuần mới đúng. Khi mái tóc này xuất hiện, một cố ý niệm của nữ tử cũng truyền tới. Nữ tử vừa xuất hiện liền cuốn về phía thiết huyết chiến kỳ cấp bậc tiên khí, đồng thời còn cuốn lấy ba bộ hài cốt của huyền tiên, thậm chí cả hài cốt bán kim tiên kia cũng bị cuốn vào trong đó. Thì ra là bán kim tiên, cũng không phải là kim tiên, không phải chân chính, cư nhiên đã lợi hại như thế. Thần niệm của Phương Hàn nhoáng lên, đang muốn đánh một chưởng về phía mái tóc dài màu trắng, thế nhưng đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó. 3000 trưởng tóc trắng. Đây là Thiên Phi Ô Ma. Thiên Phi Ô Ma là người mà nhân hoàng bút đã từng trấn áp. Nhưng mà chỉ là một phần phân thân nho nhỏ mà thôi. Lúc đó Phương Hàn tỉnh không để ý tới Thiên Phi Ô Ma. Thế nhưng thời điểm tiếp thụ ý chí của Trung Kết Thánh Vương, hắn chợt nghe Trung Kết Thánh Vương nói phải đặc biệt chú ý tới Thiên Phi Ô Ma. Như vậy có thể thấy được nữ tử thần tộc này cường đại tới cỡ nào. Trước kia gặp đại kiếp nạn, bây giờ lại sinh ra từ trong đại kiếp nạn, nhất định sẽ tới thần giới khôi phục thực lực. Tóc dài màu trắng cuộn lấy thiết huyết chiến kỳ trong tay Phương Hàn. Phương Hàn thoáng cách liền nắm lấy cây chiến kỳ cử đại này, thân thể lập lòng bay lên, thi triển ra tự do chi rực bay liệm khắp nơi, tránh né tất cả những tóc trắng kia. Thế nhưng mái tóc dài bỗng tản ra, bầu trời tràn ngập màu trắng. Một chưởng của Phương Hàn đánh lên mái tóc. Một chưởng này có thể chém bất cứ thần tiên nào thành hai nửa, thế nhưng mái tóc kia lại không chút sức mẻ. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 969. Đại La Diệu Dụng. Thiết huyết tiên phủ xuất thế, tiên khí thiết huyết chiến kỳ, ba bộ hài cốt huyền tiên, một bộ thi hài bán kim tiên, trong đó có giá trị không thể hạn lượng. Nếu sau khi Phương Hàn có được, dùng hài cốt bán kim tiên trấn áp tam thập tam thiên thế giới, bát bộ phù đồ quả thực có uy lực cử đại không tưởng tượng nổi. Cho dù một bộ hài cốt không phải là kim tiên chân chính, khi trùng kích tiến tới kim tiên bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bộ hài cốt bán kim tiên cũng có thể tùy ý giết chết huyền tiên. Đáng tiếc là Thiên Phi Ô Ma xuất hiện đảo loạn tràng diện. Một chưởng bổ tới, cư nhiên không cách nào chặt đứt mái tóc của Thiên Phi Ô Ma, trong lòng Phương Hàn lại giật mình hoảng sợ. Đầu này là trình độ kiên cố của mái tóc này thậm chí còn siêu việt hơn tiên khí bình thường. Hơn nữa không hề tỏ ra sợ hãi lực lượng của thế giới chi thụ. Nguyên bản tộc rất sợ thế giới chi thụ, cho nên rất dễ bị đánh tan. Thế nhưng Thiên Phi Ô Ma lại khác tu sĩ nhân loại bình thường, không hề sợ hãi đặc tính của thế giới chi thụ. Ngược lại tóc của nàng lại có thể hấp thu được nguyên khí của thế giới chi thụ. Trung kết chi đạo, lực lượng thánh vương. Thủ pháp của Phương Hàn lập tức biến đổi, lực lượng toàn thân chuyển hóa thành trung kết chi lực cắt ngang mà tới. Rốt cuộc những đạo tóc trắng phủ xuống đều bị chọc ra, thoáng cách bị chặt đứt. Vô số kịch độc chi khí từ trong tóc xì ra, như muốn chuyển hóa thiết huyết tiên phủ thành kịch độc ma vương. Đại kịch độc thuật của Thiên Phi Ô Ma đã đạt tới cảnh giới tột đỉnh, đứng ở đỉnh phong đại đạo. Bàn tay Phương Hàn cũng vừa chuyển, dùng trung kết thánh lực bao vây chân khí của đại kịch độc thuật dung nhập vào trong phù lục thế gian tự tại vương Phật. Phật quang chiếu xạ đều thành công luyện hóa, ngược lại còn cường hóa chân khí kịch độc của mình. Ngày đó Phương Hàn chính là như vậy mà thành công luyện độc khí của Thiên Phi Ô Ma. Hiện tại lực lượng của hắn đã cường đại gấp vô số lần, hơn nữa còn học thành đại nhân quả thuật, hoàn toàn có thể thúc giục phù lục thế gian tự tại vương Phật, luyện hóa kịch độc chân khí, sức mạnh càng tăng lên. Hống Thi Hải Bán Kim Tiên một lần nữa há miệng hộc ra một chuỗi chân ngôn, bà tay hướng lên tung ra một chỉ. Vô số đại la chân hỏa thiêu đốt bùng lên, những đạo tóc trắng kia cư nhiên cũng bắt đầu bốc cháy. Hừ, một thanh âm nữ tử vang vọng tiên phủ lay động, xuất hiện một lỗ thủng cự đại, một nữ tử tóc trắng xinh đẹp tuyệt trần cũng buông xuống tiên phủ, ánh mắt nhìn Phương Hàn cùng hài cốt Bán Kim Tiên cũng không nhúc nhích, để lộ ra khí tức, giáo hóa thiên tần. Không sai, chính là khí tức, giáo hóa. Phương Hàn thậm chí còn có một loại ảo giác, đó chính là trong thần tộc, hai đại thánh vương đệ nhất chính là Thủy Tổ Thánh Vương sinh ra thần tộc, là mẫu thể chi thai. Không biết đã sống qua bao nhiêu năm hỗn động, mà trung kết thánh vương chính là trung kết của thần tộc. Thế nhưng hiện tại Thiên Phi Ô Ma này lại có khí tức giáo hóa thần tộc. Một người là sinh ra, một người là trung kết. Ở giữa chính là giáo hóa. Chủ đạo tất cả trí giả, đại đạo sư, văn minh của thần tộc. Nói cách khác, loại khí tức này của Thiên Phi Ô Ma rất có thể tại tương lai xa xôi sẽ trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trung kết thánh vương phải dặn dò Phương Hàn lưu ý tới Thiên Phi Ô Ma. Tham kiến Thiên Phi. Ba đại thần đế cung kính đối với Thiên Phi, thần thái đều không có chút ý tứ khinh nhường nào. Hơn nữa thần thái này tựa hồ như là đối diện với đạo sư, ăn sư của mình vậy. Có thể làm cho ba đại thần đế cấp bậc huyền tiên tôn kính như lão sư, điều này đã thể hiện thủ đoạn tuyệt thế của Thiên Phi Ô Ma. Phương Hàn, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Phi Ô Ma vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn về phía Phương Hàn, mái tóc trắng 3000 trượng phiêu phiêu sau lưng, trên mặt hiện ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Thiên Phi Ô Ma, toàn thân Phương Hàn trở nên cảnh giác, giống như mãnh thú nhìn con mồi tùy thời đều có thể xông tới. Trên người của ngươi lại có khí tức giáo hóa. Khó trách Trung Kết Thánh Vương lại nói ta phải cẩn thận đối với ngươi. Trung Kết Thánh Vương, trên người của ta có khí tức giáo hóa. Đúng vậy, nhãn lực của ngươi phi thường chuẩn xác, không hổ là người có đại khí vận. Thiên Phi Ô Ma thập phần thưởng thức nhìn Phương Hàn. Trung kết thánh vương đang ở trong cơ thể kẻ có tên là Phong Bạch Vũ phải không? Hắn trọng sinh vào đó, bị rất nhiều viễn cổ thiên quân dùng tánh mạng cùng tinh huyết bố trí phong ấn, không thể đào thoát. Nhưng mà hắn tự nhiên biết kiếp sau ta trọng sinh đã lĩnh ngộ chân lý. Tương lai sẽ trở thành vị thánh vương thứ ba của thần tộc, trưởng quản văn minh và giáo hóa. Bị nhân hoàng bút phong ấm là ngươi cố ý. Đột nhiên một ý niệm bốc lên, Phương Hàn giật mình hoảng sợ nói: rất thông minh. Thiên Phi Ô Ma tán thán nói: chuẩn xác mà nói là ta cố ý để nhân hoàng phong ấm. Năm đó Hồng Mông đạo nhân kích thương ta, bị ta dùng kế thay mận đổi đào vận dụng bổn mạng tinh nguyên phân ra một phần hóa thân giao thủ cùng nhân hoàng chân giấu thân thể. Sau đó nhân hoàng mẫn phong ấm ta, thật ra thời điểm nhân hoàng vẫn lạc, ta cũng hấp thu được thiên cương giáo hóa của hắn, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được văn minh chi đạo, giáo hóa chân lý. Hiện tại ta thoát K-I-E-B-Z-Z-I ra, chỉ chờ sau khi khôi phục lực lượng là có thể giáo hóa thần tộc trở thành thánh vương nắm giữ văn minh. Thiên Phi Ô Ma, đây không phải là chân thân của ngươi? Ánh mắt Phương Hàn mang theo vẻ nghi ngờ hỏi. Tự nhiên không phải chân thân của ta. Thiên Phi Ô Ma cười cười. Chân thân của ta đang ở trong một tòa kiến mục, là thế giới chi thụ. Hiện tại ngươi lấy được hoang thần chi thi cũng chỉ là tàn phiến, chỉ là một phần vạn của thế giới chi thụ. Lực lượng chân thực của ta quá cường hoành, buông xuống đây khẳng định sẽ lọt vào chủ ý của thế lực cường đại trên thiên giới. Ngươi còn không động thủ, nói nhiều với ta như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đối mặt với kẻ thâm sâu khó lường như Thiên Phi Ô Ma, Phương Hàn cũng không dám động trước, mà phải nhờ vào lực lượng của cố thi hài bán kim tiên kia nữa. Ngươi là kẻ thiên tài như vậy, ta sao có thể cam lòng giết chứ? Thậm chí ta cũng không muốn làm tổn thương người. Thiên Phi Ô Ma cười cười. Nếu như ngươi chịu đầu nhập vào thần tộc ta, thiết huyết tiên phủ này toàn bộ đều thuộc về ngươi. Thậm chí cho dù thất phủ, tam khố, một bí tàng, ta lấy văn minh chư thần thể cũng có thể cho ngươi. Thậm chí sẽ mang người tới thần tộc triều kiến thủy tổ thánh vương, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Phương Hàn cười cười. Hiện tại ngươi đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế nhưng biến hóa tiếp theo, ta nói cho ngươi, ngươi chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Thiên Phi Ô Ma tựa hồ đã tính trước hết thảy. Gì? Trong lòng Phương Hàn đột nhiên dâng lên cảm giác xấu. Thiên giới sắp buông xuống đại nhân vật, vì đại nhân vật này là con trai của Tai Nạn Thiên Quân. Tu vi chí tôn vô thượng, hiện tại hắn đang chuẩn bị buông xuống, đã tới thời khắc cuối cùng rồi, vô cực đại thế giới đã bị luyện hóa trở thành phân thân của hắn. Một khi xuất thế, chẳng những thần tộc ta gặp tao ngộ đả kích rất lớn, hơn nữa kẻ đứng mũi chịu sào như Phương Hàn ngươi, đương nhiên còn có cả Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế Phương Thanh Tuyết nữa, hắn nhất định sẽ bắt tất, sau đó dẫn tới tiên giới. Nói chuyện này với ngươi là để tốt cho ngươi, ngươi nên đi theo ta thôi. Thiên Phi Ô Ma tựa hồ như đã nắm được tâm lý của Phương Hàn. Phương Hàn, từ khi ngươi tiếp nhận vận mệnh truyền thừa của Điện Mẫu Thiên Quân là ngươi đã có chung địch nhân với thần tộc chúng ta, đó chính là tiên giới. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không có cừu hận gì. Thần tộc ta thật ra có thể toàn lực ủng hộ người và Điện Mẫu Thiên Quân. Sau này tu vi của các ngươi siêu việt như thiên quân, chúng ta bằng vào vận mệnh sẽ mở ra vĩnh sinh chi môn. Đại nhân vật của tiên giới luyện hóa vô cực đại thế giới rồi buông xuống. Phương Hàn đã sớm biết chuyện này. Luyện hóa một đại thế giới thành phân thân của mình, không bị quy tắc tiên giới trói buộc, thi triển ra thần lực cái thế. Có thể tưởng tượng được đại nhân vật này vừa hàng lâm sẽ khiến cho thiên địa kinh động, vũ trụ biến sắc. Không nói một mình Phương Hàn mình không thể chống lại, cho dù có lợi hại gấp 10 gấp trăm lần cũng không thể chống lại lực lượng của đại nhân vật này. Người ta trực tiếp luyện hóa một đại thế giới làm phân thân mà. Chỉ cần đại nhân vật này vừa hàng lâm, chỉ sợ Phương Thanh Tuyết sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà làm bạn với thần tộc cũng giống như nuôi hổ lấy ra vậy. Trong một sát na, Phương Hàn nghĩ ra rất nhiều mưu kế, nhờ vào lực lượng mạnh mẽ của thần tộc, có thể tạm thời hư tình giả ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng ánh mắt của hắn thoáng quét tới Thiên Phi Ô Ma, chỉ biết tại trước mặt nữ tử này, bất kỳ âm mưu dù kế gì đều vô dụng, duy chỉ có đường đường chính chính mới là vương đạo. Đối với ta mà nói, thần tộc thiên giới đều là địch nhân. Phương Hàn ta đã tuân theo vận mệnh trên con đường nghịch lưu, gặp thần sát thần, gặp tiên trảm tiên, người ngăn ta đều phải chết. Trước kia lực lượng của Phương Hàn còn nhỏ yếu, phải tư tình giả ý mượn đao giết người, thế nhưng hiện tại ta đã đủ lông đủ cánh, đường đường chính chính, lấy lực phá vạn quân, đại nhân vật của thiên giới buông xuống ta cũng sẽ giết hắn. Thần tộc tới liền giết thần tộc. Phương Hàn đột nhiên nói như chém đinh chặt sắt. Lời này khiến ba đại thần đế sau lưng Thiên Phi Ô Ma biến sắc. Thiết huyết, thiết huyết. Những lời này của Phương Hàn tràn đầy thiết huyết, lập tức lại sinh ra cộng hưởng với thiết huyết tiên phủ. Hải cốt đại năng bán kim tiên tựa hồ cảm nhận được vương đạo đường đường chính chính của Phương Hàn, không khỏi khẽ gật đầu, đột nhiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Khi hắn tiến nhập vào, đồng thời còn mang theo cả thiết huyết chiến kỳ cùng với ba cỗ hải cốt huyền tiên. Ô ô ô! Bốn cỗ hải cốt này liền tỏa trong tam thập tam thiên thế giới, còn có một kiện tiên khí. Thiết huyết chiến kỳ coi như bỏ qua thi hài bán kim tiên thái cổ đại năng thoáng cái ấn áp trung tâm, Phương Hàn lập tức cảm nhận được các loại nguyên khí trong bát bộ phù đồ đều trở nên chặt chẽ gấp trăm ngàn lần, mỗi một tấc nguyên khí cứng rắn như là sắt thép, mà đám người hô hấp lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong lòng người người đều có một loại ý cảnh lĩnh ngộ đại la. Thi thể đại năng bán kim tiên này tựa hồ như còn có một ít niệm bản năng cũng không có hoàn toàn, khiến cho người ta khó có thể suy xét. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn cũng không có luyện hóa hắn, bởi vì hắn căn bản không cách nào luyện hóa thứ này, hơn nữa cũng không tiện luyện hóa ba huyền tiên cùng thiết huyết chiến kỳ. Nhưng có lão ngoan đồng này trấn áp, tỷ lệ toàn mạng trong đại kiếp nạn thần tộc sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa sau này đại nhân vật thiên giới buông xuống, mình cũng có thủ đoạn để ngăn cản. Âm âm. Bốn người này vừa tiến nhập vào trong tam thập tam thiên thế giới của Phương Hàn, đột nhiên cả thiết huyết tiên phủ đều sụp đổ, vô hạn áp xúc lại trở thành một điểm nhỏ. Giờ khắc này Thiên Phi Ô Ma, ba đại thần đế đều gặp công kích hủy